nhìn chân chối. Bảy văn tiểu đan nguyên, mẹ, Cao Huy ba người đột nhiên táo bạo mắng to lên, để hạng khỏe mạnh bọn họ càng là một mặt mộng, làm sao có khả năng dạng này, hắn làm sao có thể dạng này, còn có để cho người sống hay không, hắn đến cùng là người hay quỷ, a, lão tử tại sao muốn gặp phải hắn. Ban quan bân nhìn lấy phát điên Cao Huy ba người, cũng là mộng, Tiêu Dao đột phá không phải là chuyện tốt, làm sao bị kích thích thành dạng này, chẳng lẽ là không muốn Tiêu Dao giết một mắt hạn ma. Trong lúc nhất thời ban quan bân là thật nghĩ không thông. Thẳng đến hắn nhớ tới một việc mới giật mình minh bạch Cao Huy bọn họ vì sao lại dạng này. Đúng a, vì cái gì a, mẹ hắn, quái vật, hạng khỏe mạnh tám người nhìn đến cũng bắt đầu phát điên ban quan bân. Triệt để mộng, đến cùng là cái gì tình huống? Ban quan bân nắm lấy tóc mình đều sắp bị Tô Mục cho kích thích điên. Hắn nhưng là nghe Cao Huy bọn họ nói, Tô Mục tại mê vụ ma quật bên trong liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Mà cái này, là cái thứ tư cảnh giới. Tại đan nguyên cảnh, trong vài canh giờ, liên tục đột phá bốn cái cảnh giới. Còn có để cho người sống hay không? Bọn họ đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Tô Mục tu vi bão táp, không chỉ có đánh vỡ bọn họ đối tu luyện nhận biết, càng là vô cùng lớn kích thích đến bọn họ lòng tự trọng. Tô Mục càng biến thái, thì càng lộ ra đến bọn hắn phế vật. Nguyên lai hắn lực lượng, tại cái này, một mắt hạt ma chừng lấy Tô Mục, hắn hiểu được, triệt để minh bạch, đối với Tô Mục sự tích, hắn rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, liên tục đột phá bốn cái cảnh giới, kiếm uy liên tục đột phá ba lần, hắn chịu đến chấn kinh tuyệt đối không nhỏ. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng minh bạch một cái đạo lý, nơi này chẳng qua là một cái cằn cỗi thế giới, cùng bên ngoài những cái kia đại thế giới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng cho dù là hắn cao duy đại thế giới, cũng khó thấy như thế biến thái quái vật a. Quỳ xuống, đột phá hết bảy văn tiểu đan nguyên, Tô Mục trong tay hỏa linh kiếm càng thêm ngưng thực, hướng về một mắt hạn ma hung hăng đánh xuống. Kiếm thứ ba, chết, một mắt hạn ma nhìn đến hỏa linh kiếm đánh xuống, hoảng sợ biến sắc, vội vàng vung lên búa lớn ngăn cản. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên. Tô Mục tay cầm hỏa linh kiếm một đường đánh xuống, tia lửa tung tóe, chờ hắn rơi xuống đất, chỉ thấy 10 triệu cân búa lớn biến thành hai nửa hướng về nghiêng ngả phía dưới. Ầm ầm, hai nửa búa lớn vừa hạ xuống, một mắt hạn ma cũng ầm vang quỳ trên mặt đất. Ùng ục, hạng khỏe mạnh cùng Cao Huy mọi người thấy một màn này, đều là thần sắc khó khăn nuốt nước miếng, liền búa lớn đều bị chém thành hai khúc, cái kia một mắt hạn ma hoàn có thể thiện, ngươi tên là gì? Một mắt hạn ma thần sắc ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục, nỉ non hỏi, Tiêu Dao. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cũng không có lộ ra chính mình tên thật, cái này cũng không trọng yếu, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Dứt lời, một vệt đen thì theo một mắt hạn ma đỉnh đầu bắt đầu lan tràn, theo hắc sắc ma máu bắn tung tóe, một mắt hạn ma liền biến thành hai nửa ngã trên mặt đất, sau cùng tiêu tán vì ma khí dung nhập vào bên trong thiên địa. Ba kiếm, một mắt hạn ma chết. Ùng ục, hạng khỏe mạnh mọi người lại lần nữa nuốt nước miếng, nhưng nước bọt làm sao cũng không nuốt vào được, cự lớn rung động bọn họ căn bản là tiêu hóa không. Một mắt hạn ma thật bị hắn ba kiếm giết, Cao Huy bốn người rung động không có chút nào nhỏ, từng cái sắc mặt đều đã trắng bệch như tờ giấy, mới bảy văn tiểu đan nguyên, hắn liền có thể chém giết đại đan nguyên, vượt cảnh giới năng lực, quá kinh khủng, cái này cứ thế mà vượt hai cảnh giới, cộng thêm một cái đại cảnh giới, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy run rẩy. Chít chít, uống, không có một mắt hạn ma trấn áp, ba mắt ma vật một lần nữa công kích hạng khỏe mạnh bọn họ. Hạng khỏe mạnh tám người cho bị sợ nhảy lên, kinh hãi nhìn Tô Mục liếc một chút thì vội vàng ứng đối ba mắt ma vật. Đinh đinh đang đang, phốp, a, nhưng nên đối không có mấy chiêu, hạng khỏe mạnh bọn họ thì từng cái thổ huyết kêu thảm. Thương tổn càng thêm thương tổn, ba mắt ma vật là bị liên lụy thụ thương, nhưng bọn hắn thụ thương càng nặng, lại thêm vốn là tiêu hao quá nhiều, cái này càng thêm không phải là đối thủ. Ban huynh, cứu ta, Cao huynh, van cầu ngươi duỗi ra viện thủ, cứu chúng ta một lần. Chương 1634, chỉ cần ngươi cứu. Quá trọng thương thế cùng quá lớn tiêu hao để hạng khang tám người triệt để hoảng. Toàn cũng bắt đầu hướng Cao Huy bọn họ cầu cứu, nhưng bọn hắn tránh thức cầu cứu mục tiêu cũng không phải là Cao Huy bọn họ, mà chính là Tô Mục. Hiện tại bọn hắn tin tưởng Tô Mục bọn họ trước đó đụng phải đồng thời giải quyết hết ba mắt ma vật, liền một mắt hạn thượng hải có thể giết, chỉ là ba mắt ma vật tính là gì? Bất quá bọn hắn càng rõ ràng một chút, Cao Huy bọn họ đụng phải ba mắt ma vật, tuyệt không có khả năng là Cao Huy chính bọn hắn giải quyết, khẳng định là Tô Mục. Lấy Tô Mục thực lực tuyệt đối, giải cứu bọn họ, giải quyết hết ba mắt ma vật, lại nhẹ nhõm bất quá. Cao Huy bốn người còn ở vào Tô Mục đánh giết một mắt hạn ma trong rung động. Đối với hạng khang bọn họ cầu cứu không có cảm giác chút nào, thậm chí đều không có nghe lọt, nhưng bọn hắn bộ dáng này, rơi vào hạng khang trong mắt bọn họ lại là thành thấy chết không cứu. Nhưng bọn hắn liền xem như tức giận đến không nhẹ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, chuyển qua hướng Tô Mục cầu cứu, Tiêu Dao các xuống đi, mời ngài duỗi ra viện thủ, cứu chúng ta một lần, chúng ta nhất định đem vô cùng cảm kích. Tiêu Dao huynh đệ, ta là hình bộ thị lang chi tử, chỉ cần ngươi chịu giúp đỡ, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, đợi đến đế đô, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tập Liệt cũng vội vàng xin giúp đỡ Tô Mục, cũng không dám giống như trước đó tận kể một ít hư. Mở ra thành ý tràn đầy điều kiện, Tiêu Giao huynh đài, lấy ngươi thiên phú và năng lực, ở trên trời cương chắc chắn tiền đồ rộng mở, chỉ cần ngươi chịu giúp chúng ta một lần, chờ ngươi đến thiên cương, chúng ta tất nhiên vô điều kiện. Hạng Khang bọn họ cả đám đều vì bảo mệnh, cơ hồ là điều kiện gì đều có thể nói ra đến. Bất quá đến mức về sau đổi không thực hiện, vậy liền không nhất định. Tô Mục quay đầu nhìn bọn họ, hờ hững đối Cao Huy bọn họ lời nói, bọn họ đều cầu cứu, còn đứng ngay đó làm gì? Hả? Cao Huy bốn người sững sờ rất lâu mới hồi lại tâm thần. Khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, thật muốn đi cứu Hạng Khang bọn họ. Hạng Khang tám người thế nhưng là một mực hy vọng bọn họ chết, thậm chí sử dụng bọn họ đến trấn áp ba mắt ma vật. Bây giờ lại muốn lấy ơn báo oán đi cứu người, có cần phải cao thượng như vậy? Còn không mau đi cứu người, Tô Mục thúc giục nói. Cao Huy bốn người hoàn toàn không cách nào lý giải, Hạng Khang tám người thì là cao hứng không thôi, nhưng rất nhanh bọn họ cũng cảm giác không thích hợp, cùng nhau sắc mặt thay đổi. Tiêu Giao huynh đệ, chúng ta không phải muốn bọn họ cứu a, chúng ta là hy vọng ngươi có thể tự thân xuất thủ. Tiêu Giao huynh, ngươi hẳn là hiểu lầm, chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng ta, bọn họ cứu chúng ta không dùng a. Tiêu Giao huynh, cực khổ ngài đại giá, giúp đỡ chút, từ đầu đến cuối, bọn họ đều chỉ hy vọng Tô Mục đến cứu bọn họ. Cũng chỉ có Tô Mục có thể cứu bọn hắn, đến mức Cao Huy bọn họ, thực lực căn bản không đủ, không chỉ không có thể cứu bọn hắn, càng là chỉ làm cho bọn họ thêm phiền, để ba mắt ma vật thực lực càng ngày càng mạnh. Các ngươi ngay từ đầu không phải xin giúp đỡ bọn họ sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ta tiêu hao quá lớn, cứu không các ngươi. A, Hạng Khang tám người mắt trợn tròn, tiêu hao quá lớn, có lầm hay không? Khác nói đùa bọn họ a, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh cứu người a. Cao Huy bốn người lúc này mới hiểu được, hiểu ý cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hạng Khang bọn họ, nguyên lai là cái này cứu người, bọn họ còn thật sự là hiểu lầm ngay từ đầu ý tứ. Khỏe mạnh huynh, chúng ta thì tới cứu các ngươi. Liệt huynh, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Gặp Cao Huy bốn người đều là không có hảo ý nhìn lấy bọn hắn, Hạng Khang tám người tất cả đều hoảng sợ hãi lắc đầu, không, không dùng cứu, đa tạ hảo ý, chính chúng ta giải quyết là được, không dùng các ngươi giúp đỡ. Cao Huy bốn người không giúp bọn hắn còn tốt, giúp ngược lại sẽ để bọn hắn chết càng nhanh. Ai, khách khí cái gì, đều cái này thời điểm thì đừng mạnh miệng, chúng ta có thể sẽ không thấy chết không cứu, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra. Siêu siêu siêu, dứt lời, Cao Huy bốn người thì trước sau đánh ra một đạo công kích, thẳng hướng những cái kia ba mắt ma vật. Hỗn đản, các ngươi đừng tới đây a. Nhìn đến Cao Huy bốn người đánh ra công kích, Hạng Khang tám người đều giận đến chửi mẹ, hỗn trướng, là muốn bọn họ chết đúng không? Bành bành bành, Cao Huy bốn người công kích đánh tới ba mắt ma vật trên thân, đánh tới từng vòng ma khí, cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn, ngược lại nhen nhóm ba mắt ma vật lửa giận, để chúng nó thực lực càng mạnh. Lão tử làm ngươi tám đời tổ tông, Cao Huy, lão tử muốn chặt xuống ngươi đầu làm bồn tiểu. Ban quan bân, ngươi chết chắc, chết chắc. Ba mắt ma vật thực lực tăng cường, Hạng Khang tám người càng thêm chống cự không nổi, cả đám đều kêu thảm giận mắng. Cao Huy bốn người nghe lấy không có cảm giác chút nào, ngược lại bất đắc dĩ buông tay. Khỏe mạnh huynh, rất xin lỗi a, thực lực chúng ta không đủ, giúp không ngươi. Các ngươi cũng nhìn đến, không phải chúng ta không giúp, mà chính là thật không đả thương được ba mắt ma vật nửa phần a. Liệt huynh, xin tha thứ ta lực bất tòng tâm a, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi nhặt xác. Tên khốn kiếp, nghe lấy Cao Huy bọn họ lời nói, Hạng Khang tám người đều sắp tức giận nổ, hận không thể xông đi lên đem Cao Huy bốn người rút gân lột ra. Nhưng hiện tại bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể liều chết ngăn cản ba mắt ma vật tiến công. Đang tiêu hao cùng thương thế đều nghiêm trọng tình huống dưới, bọn họ căn bản là không có cách ngăn trở ba mắt ma vật. Sau cùng tất cả đều bị ba mắt ma vật ăn sống nuốt tươi. A, kêu thảm vang lên, lại rất mau dừng lại. Nhìn đến Hạng Khang bọn họ toàn bộ chết không toàn thây, Cao Huy bốn người trong lòng cảm thấy thống khoái, mặc kệ về sau như thế nào, bọn họ chí ít bây giờ thấy muốn để bọn hắn chết người chết trước tại trước mặt bọn họ. Tô Mục đưa tay khẽ hấp, đem Hạng Khang tám người chữ vật giới chỉ hút tới, chuyển tay thu đến trong ngực, tiếp tục tìm ma tinh, chém giết một mắt hạn ma hắn tiêu hao quá lớn, nhất định muốn có ma tinh đến bổ sung, thêm nữa cửu nạn ma tiên sớm đã nhìn chằm chằm hắn. Không tranh thủ thời gian khôi phục tiêu hao, quỷ biết phía sau sẽ còn toát ra cái gì cường đại ma vật đi ra. Cao Huy bốn người trọng trọng gật đầu, cẩn thận lưu ý ma tinh khí tức, bọn họ chỉ là quan chiến thì sinh ra đại lượng tiêu hao, còn bị Tô Mục cùng một mắt hạn ma chiến đấu tác động đến, cũng nhất định muốn ma tinh đến khôi phục tiêu hao, trị liệu thương thế, bá bá bá, bên kia có ma tinh, bọn họ vận khí tốt hơn, bay ra không đến 20 dặm địa, liền phát hiện ma tinh tung tích, lập tức thay đổi phương hướng bay đi, nhưng nhìn chằm chằm nhóm này ma tinh không chỉ là bọn hắn, còn có mặt khác hai nhóm người. Vọt tới ma tinh liên xô cũ mục năm người đồng loạt dừng lại thân hình, chỉ thấy có hai nhóm người đồng thời đến ma tinh trước mặt. Lý Thế Hâm, nhìn lấy bên trái 6 người đội ngũ, Cao Huy ba người hoảng hốt, trùng hợp như vậy, lại tại Ma Tinh trước mặt đụng tới, nhưng lần này Lý Thế Hâm 6 người rõ ràng là kẻ đến không thiện. Xem ra tiêu hao cũng không nhỏ, đoán chừng là đối Ma Tinh tình thế bắt buộc, là các ngươi, một cái khác đám người Cao Huy ba người không quá quen. Nhưng Tô Mục nhận biết, nhóm người này cùng sở hữu 7 người, bên trong có 4 người tại Huyết Hà Ma Quật gặp qua, 3 người khác thì là tại Mê Vụ Ma Quật bên trong gặp qua. Thế mà đều nhanh như vậy đến Hạch Tâm Ma Quật, mà 7 người này đều là Thiên Cương thiên tài, là hắn. 7 người đội ngũ nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên kiêng kỵ. Mê Vụ Ma Quật chiến tích, để bọn hắn đối Tô Mục khắc sâu ấn tượng, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng bày ở trước mặt Ma Tinh, khoảng chừng 10 khối, chương 1635, không đánh mà thắng chi binh. Đây chính là 10 khối Ma Tinh a. Theo Huyết Hà Ma Quật nhận biết Tô Mục 4 người kia, nhìn đến Ma Tinh một khắc lập tức liền không nhịn được dụ hoặc. Một cái địa cương con cháu có cái gì tốt sợ, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể giết 5 văn tiểu đan nguyên. Bọn họ hiện tại cái kia thực lực không phải tại 5 văn tiểu đan nguyên trở lên. Đến mức Cao Huy 3 người, cũng hoàn toàn không cần đến sợ, bọn họ chỉ cần ra 2 người cũng đủ để đem Cao Huy 5 người trấn áp. Bọn họ không sợ, nhưng 3 người khác nhưng là sợ. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích Ma Tinh. 4 người vừa muốn nhúng chàm Ma Tinh, liền bị 3 người vội vàng cho ngăn cản. Làm gì, cái gì đừng nhúc nhích, đây chính là 10 khối Ma Tinh. Ma Tinh không muốn. Bốn người kia không hiểu, bày ở trước mặt Ma Tinh đều không muốn, có biết hay không bọn họ tiêu hao nghiêm trọng đến mức nào. Hiện tại cũng chỉ còn đi đến Hạch Tâm Ma Quật một nửa. Không có Ma Tinh trèo trống, tiếp xuống tới một nửa lộ trình làm sao bây giờ? Gặp bốn người không hiểu, còn khăng khăng muốn đi cầm Ma Tinh, ba người gấp đến độ không được, liếc Tô Mục liếc một chút về sau liền vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Các ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Không biết hắn là ai? Biết a, không phải liền là Tiêu Dao nha, là có chút thực lực, nhưng cũng là như thế. Bốn người kia nhìn Tô Mục liếc một chút, lờ đánh nói, nhìn lấy bọn hắn không để bụng, ba người có chút mộng, nếu biết là Tiêu Dao, cũng biết hắn, vì cái gì còn có thể biểu hiện ra một bộ không quan tâm bộ dáng. Đều có thể một kiếm chém giết 5 cái tiểu đan nguyên hậu kỳ thiên mới. Điều này chẳng lẽ còn có thể không thèm để ý, bọn họ não tử đều có chút hỗn độn, đành phải cùng bốn người giải thích lên Tô Mục tại Mê Vụ Ma Quật sự tình. Hoắc, tiểu tử này biến thái như vậy, hắn tu vi cứ thế mà tại Mê Vụ Ma Quật tăng lên 3 cái cảnh giới. Bốn người nghe xong, tất cả đều bị hoảng sợ kêu to một tiếng, kinh hãi cùng cực nhìn lấy Tô Mục, tại Huyết Hà Ma Quật thời điểm liền có thể vượt 2 cảnh giới giết địch. Hiện tại tăng lên 3 cái cảnh giới, chẳng phải là nói đều có thể giết 8 văn tiểu đan nguyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không đúng, tại Mê Vụ Ma Quật bên trong, đều đã chảm giết một cái 9 văn tiểu đan nguyên. Gia hỏa này, làm sao càng ngày càng biến thái, hắn thế nào làm được? Bốn người không nghĩ ra Tô Mục là làm sao làm được liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Nhưng không nghĩ ra về không nghĩ ra, các loại Tô Mục nhìn về phía bọn họ lúc, trực tiếp thì bị dọa đến lắc một cái, coi là Tô Mục là muốn đối bọn hắn động thủ, vậy chúng ta còn cùng bọn hắn đoạt Ma Tinh sao? Bốn người co lại đến cùng một chỗ, nhưng nhìn lấy cái kia 10 khối Ma Tinh, vẫn như cũ là lưu luyến không rời, xong thưởng cái gì, đi nhanh lên, không muốn chết cũng nhanh đi. Ba người kia quả quyết từ bỏ Ma Tinh, Ma Tinh lại mê người, cũng so ra kém mệnh trọng yếu. Chỉ cần mệnh vẫn còn, tổng có cơ hội tìm được Ma Tinh. Cái kia đi thôi, bốn người kia lưu luyến không rời nhìn Ma Tinh liếc một chút. Vì bảo vệ vạn toàn, vẫn là đều đi theo đi, bọn họ làm sao chạy. Lý Thế Hâm 6 người nhìn đến 7 người rời đi, đầy mắt không hiểu, liền Ma Tinh đều không muốn. Mắt thấy Ma Tinh liền muốn tới tay, lại xoay người rời đi, hiển nhiên quá mức khác thường. Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm? 6 người ngửi được một tia mờ ám, nhưng nhìn lấy chung quanh, làm thế nào đều phát hiện không nguy hiểm, đi cũng tốt. Thiếu cái đối thủ cạnh tranh, mọi người cẩn thận, Ma Tinh nhất định muốn nắm bắt tới tay. 5 người gật đầu, Lý Thế Hâm đi đầu căm thù lấy Tô Mục 5 người. Chỉ cần Tô Mục 5 người dám cùng bọn hắn đoạt Ma Tinh, bọn họ lập tức liền sẽ áp dụng lôi đình thủ đoạn. Một lần hành động tiêu diệt, Tiêu Dao huynh, bọn họ nhận biết ngươi. Cao Huy nhìn lấy rời đi 7 người, mang theo nghi hoặc hỏi, Tô Mục gật đầu, Cao Huy 4 người liền đều cười rộ lên, bọn họ ngược lại là tức thời, vẫn là Tiêu Dao huynh ngươi uy danh đại a. Một câu đều không nói liền đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Không đánh mà thắng chi binh. Tiêu Dao huynh, bọn họ giống như muốn đối với chúng ta động thủ a. Cao Huy giống như có cảm giác nhìn về phía Lý Thế Hâm bọn họ. Gặp bọn họ thần sắc bất thiện, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bọn họ chỉ nếu dám động thủ, cái kia liền xử lý bọn họ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đại đan nguyên trở xuống. Trong mắt hắn đã chỉ là một đám người ô hợp. Được, Cao Huy 4 người khóe miệng một phát, vung lên chiêu tức cười lạnh. Lý Thế Hâm gặp Cao Huy 4 người đều là cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Bỗng cảm giác không ổn, đưa tay để 5 người tạm dừng động thủ. Làm sao Hâm ca, Hâm huynh, chúng ta không động thủ. Lý Thế Hâm ánh mắt lấp lóe, hắn luôn cảm thấy Cao Huy bọn họ có quỷ, nhưng lại không nghĩ ra được Cao Huy bọn họ từ đâu tới lực lượng. Trước đừng động thủ, do dự thật lâu, hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ, thật vất vả xông đến một nửa, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Thiên Cương con cháu không có kẻ ngu dốt, nhưng Lý Thế Hâm cẩn thận như vậy duyên cớ, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước đám người kia rời đi, cùng tiêu hao quá mức nghiêm trọng, muốn là bọn họ cùng vừa nhìn thấy Tô Mục bọn họ lúc một dạng không có gì tiêu hao, tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy. Cao Huy, Ma Tinh nếu là chúng ta đồng thời phát hiện, ta cũng không muốn theo ngươi thương tổn hòa khí. Phân như thế nào? Hâm ca, đằng sau 5 người nghe đến muốn chia Ma Tinh, lập tức thì có ý kiến, nhưng Lý Thế Hâm uy vọng rất cao, đưa tay ngăn lại bọn họ về sau, cũng chỉ có thể lòng tràn đầy khó chịu chừng lấy Tô Mục bọn họ. Ừ, Cao Huy có chút vui, không còn như vậy không coi ai ra gì, đều biết muốn chia Ma Tinh, thật đúng là không dễ dàng a. Hướng Tô Mục ánh mắt xin chỉ thị về sau, thì chế nhạo nói, ngươi muốn làm sao phân? Chúng ta người nhiều, đa phần điểm, không có vấn đề a. Lý Thế Hâm ánh mắt híp lại, thử dò hỏi, không có vấn đề. Cao Huy gật đầu nói, Cao huynh đại khí. Lý Thế Hâm ôm quyền khen dưới, sau đó liền nói, vậy chúng ta muốn 8 khối, không có vấn đề a. 8 khối, thì phân cho hai người bọn hắn khối. Cao Huy nhất thời cười, là hắn biết, Lý Thế Hâm từ vừa mới bắt đầu liền không có nín qua tốt cái rắm. Ban quan bân ba người cười lạnh liên tục, bọn họ thực sự là nghĩ không ra Lý Thế Hâm là làm sao có mặt nói ra những lời này. Thì cho chúng ta 2 khối, không công đạo a. Cao Huy âm trầm mở miệng, đánh ra ăn mày đâu. Cao huynh, ngươi cần phải hiểu, chúng ta là theo thực lực địa vị xuất phát đến phân. Lý Thế Hâm trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ ngươi không hiểu giữa lẫn nhau chênh lệch. Cao Huy lại lần nữa cười, quát lạnh nói, các ngươi không có tư cách tại trước mặt chúng ta nói. Các ngươi là theo thực lực địa vị xuất phát đến cùng chúng ta phân Ma Tinh. Nghe nói như thế, 5 người kia giận, Lý Thế Hâm trong mắt càng là hàn quang bùng lên, cho thể diện mà không cần. Các ngươi muốn bao nhiêu? Cuối cùng hắn vẫn là nén lửa giận xuống, tình nguyện lui bước, cũng không muốn bất chấp nguy hiểm, muốn là đám kia rời đi người thì ở phía xa bình chân như vậy. Vậy liền xong, Hâm huynh, chúng ta cũng theo thực lực địa vị xuất phát, muốn 8 khối Ma Tinh. Cao Huy ngẩng đầu nói, hắn lời này, thế nhưng là một chút cũng không giả, cho các ngươi 2 khối, đã là đầy đủ nể tình, thấy tốt thì lấy, thì cho hai người bọn hắn khối. Kéo kẹt, Lý Thế Hâm tức giận đến hàm răng cắn kéo kẹt rung động, run rẩy ánh mắt cho thấy hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi lửa giận. Không có khả năng, nghiến răng nghiến lợi phun ra 3 chữ, bọn họ tuyệt không có khả năng chỉ cần 2 khối, không có khả năng. Tô Mục bay ra ngoài, đạm mạc nhìn lấy Lý Thế Hâm 6 người, vậy liền, chúng ta toàn đều muốn. Chương 1636, 9 văn 7 văn. Không hay giống như, tất cả đều muốn, người khẩu khí thật là lớn. Lý Thế Hâm bị Tô Mục câu nói này triệt để chọc giận. Giận dữ hết, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần thực lực. Cho thể diện mà không cần đồ vật, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút đại gia ta lợi hại. Các huynh đệ, giết chết bọn chúng. Lý Thế Hâm 5 cái đội viên vốn là không thể nhịn được nữa, gặp có thể động thủ, tất cả đều giống giận thẳng hướng Tô Mục 5 người. Tiêu Giao huynh, chúng ta tới đi. Cao Huy đối Tô Mục nói, Tô Mục tiêu hao quá mức nghiêm trọng, để bọn hắn động thủ là được, bọn họ cũng không muốn ra vẻ mình không có một chút xíu tác dụng. Không dùng, Tô Mục lắc đầu nói, khác lãng phí thời gian. Dứt lời, linh kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về Lý Thế Hâm 6 người thì đánh tới, tự tìm cái chết. Cuồng vọng, gặp Tô Mục một thân một mình hướng bọn họ đánh tới, Lý Thế Hâm 6 người càng giận, chỉ làm cho một cái địa cương người xuất thủ, cũng quá coi thường bọn họ, xem thường bọn họ hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Keng, một cái 8 văn tiểu đan nguyên kẻ cầm đầu giết tới Tô Mục trước mặt, nhưng hắn linh kiếm vừa mới đụng phải Tô Mục linh kiếm liền trực tiếp phá nát. Trong nháy mắt, hắn ánh mắt thì theo phẫn nộ biến thành kinh khủng. Không, phốc phốc, chữ không vừa ra, cả người hắn liền bị chém thành 2 khúc. Hoắc, một màn này trực tiếp dọa đến Lý Thế Hâm 5 người run lập cập. Nháy mắt không thể tin được trước mắt một màn này, đường đường 8 văn tiểu đan nguyên, làm sao có thể sẽ liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Trong nháy mắt, bọn họ thì minh bạch đám kia người vì sao phải đi. Cao Huy bọn họ lực lượng như thế đủ nguyên nhân. Lui, mau lui lại, Lý Thế Hâm 5 người phản ứng rất nhanh, phát hiện không đúng lập tức thì lựa chọn lui lại. Nhưng bọn hắn đã giết tới Tô Mục trước mặt, lui lại cũng là cần thời gian cùng cơ hội. Không, không muốn. Keng, phốc phốc, một cái 7 văn tiểu đan nguyên nhìn đến Tô Mục thẳng hướng hắn, bị dọa đến 2 chân đều đang phát run, nhưng hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy Tô Mục đánh tới, tuyệt vọng tiếp nhận tiếp xuống tới kết quả. Tiểu Chí, nhìn đến 7 văn tiểu đan nguyên bị giết, Lý Thế Hâm 4 người cực kỳ bi thương, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhân cơ hội này mau trốn thoát. Rốt cục bọn họ chạy trốn tới 3 dặm bên ngoài, tạm thời có khoảng cách an toàn. Hồng hộc, hồng hộc, Lý Thế Hâm 4 người thở hồng hộc, dù là không có chiến đấu một trận, bọn họ trên ót cũng răng đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tử này, nơi nào đến, làm sao lại biến thái như vậy? Một cái địa cương con cháu có thể mạnh thành dạng này, nghiền ép bọn họ thiên cương thiên tài, là bọn họ vạn vạn nghĩ không ra. Đã có hai người bị giết, bọn họ hiện tại phải làm nhất là mau trốn chạy, nhưng bọn hắn nhìn lấy gần ngay trước mắt Ma Tinh, vẫn không nỡ, chờ, chờ một chút, gặp Tô Mục lại muốn giết đi lên. Lý Thế Hâm vội vàng đưa tay hô ngừng, Ma Tinh, Ma Tinh chúng ta chỉ cần hai khối là được, hiện tại hắn đáp ứng trước đó điều kiện, hắn cũng sâu sắc nhận biết đến, trước đó Cao Huy nguyện ý cho hắn hai khối Ma Tinh, là thật phá lệ chiếu cố, theo thực lực địa vị xuất phát, người cảm thấy các ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ủng ục, Lý Thế Hâm á khẩu không trả lời được, chỉ còn lại có kinh khủng nuốt nước miếng, chạy, gặp Tô Mục giết đi lên, Lý Thế Hâm bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn, phân tán chạy, Tô Mục thực lực để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống lại, chỉ có thể phân tán chạy, miễn cho bị tận diệt, nhưng liền xem như chạy, bọn họ cũng không chạy nổi Tô Mục. Bạch, hắc ảnh lóe lên, Tô Mục liền đến Lý Thế Hâm trước mặt, Lý Thế Hâm nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt trái tim đều kém chút bị dọa đến nhảy ra. Lại nhìn thấy linh kiếm đã chém đứt đỉnh đầu hắn, tuyệt vọng trong nháy mắt tràn đầy trong lòng, ngươi không giết chết được ta, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn bạo phát tiềm năng, giống giận thẳng hướng Tô Mục, hắn nhưng là chín văn tiểu đan nguyên, kém một bước cũng là lớn đan nguyên, coi như đối phương mạnh hơn, cũng nhiều lắm thì chín văn tiểu đan nguyên, ngang nhau cảnh giới hắn cũng không tin nhất định có thể giết hắn. Đinh, nhìn đến Tô Mục công kích dừng lại, chính mình ngăn trở công kích, Lý Thế Hâm nét mặt biểu lộ sống sót sau tai nạn nụ cười. Quả nhiên, hắn không có nghĩ sai, đồng dạng tu vi, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, làm sao có thể sẽ bị một cái cùng cảnh giới người tùy tiện đánh giết. Cùng cảnh giới, mới bảy văn tiểu đan nguyên, cảm nhận được Tô Mục khí tức, Lý Thế Hâm hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ, thế mà không phải chín văn tiểu đan nguyên, mà chính là yếu hai cái cảnh giới bảy văn tiểu đan nguyên. Có thể bảy văn tiểu đan nguyên là làm sao có thể làm được một kiếm một cái tám văn tiểu đan nguyên. Đồng, một việc còn không có nghĩ thông suốt, tiếp lấy thì lại là một chuyện không nghĩ ra, chỉ thấy trong tay hắn linh kiếm vỡ nát, lại lần nữa để hắn đầy rẫy hoảng sợ. Hắn một cái chín văn tiểu đan nguyên, thế mà cũng ngăn không được một kiếm. Đinh, đồng, nhìn tận mắt linh kiếm đem hắn linh lực áo giáp đánh nát, đâm vào hắn lồng ngực, Lý Thế Hâm trong óc đã trống rỗng, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, sẽ ở yếu hai cái cảnh giới người trước mặt không chịu được như thế nhất kích. Hắn càng không nghĩ tới, hắn kết cục sẽ cùng bảy văn tiểu đan nguyên không hai giống như. Hâm ca, Hâm huynh, điên cuồng chạy trốn, ba người kia quay đầu nhìn đến Lý Thế Hâm chết tại Tô Mục trong tay, kinh hãi đến sợ vỡ mật, nhưng dù cho khiến cho bọn hắn cực kỳ bi thương, cũng không dám chút nào giảm xuống chính mình tốc độ, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi, nhưng thực lực mạnh nhất Lý Thế Hâm đều chết, bọn họ càng không khả năng tại Tô Mục thủ hạ chạy mất. A, bất quá là trong nháy mắt ở giữa, theo ba tiếng kêu thảm thiết, một cái mạnh mẽ đội ngũ như vậy vẫn lạc tại ma quật bên trong. T, nhìn lấy Tô Mục đem bọn hắn chữ vật giới chỉ sưu tập lên, rời đi đám người này núp trong bóng tối nhìn đến run lập cập. 10 khối ma tinh, bọn họ làm sao có khả năng cam tâm rời đi, làm sao cũng phải nhìn kết quả, có lẽ còn có ngồi thu ngư ông chi lợi cơ hội. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngư ông ngư lợi không thu được, ngược lại là thu hoạch được một trận kinh hãi. Ủng ục, hắn so với các ngươi nói càng thêm biến thái a, chín văn tiểu đan nguyên đều không phải là hắn một chiêu chi địch, hắn cái nào là tăng lên ba cái cảnh giới, rõ ràng là bốn cái cảnh giới. Phát hiện Tô Mục tu vi, núp trong bóng tối bảy người lại lần nữa rung động hít vào khí lạnh. Mới tiến vào ma quật bao lâu, liền liên tục tăng lên bốn cái cảnh giới, quả thực không nên quá biến thái. Đi, đi mau, chớ bị hắn phát hiện. Bảy người run run rẩy rẩy xoay người chạy, nếu như bị phát hiện, bọn họ tuyệt đối không để lại một người sống. Lần này tiến vào ma quật người sợ là không người là hắn đối thủ. Chín văn tiểu đan nguyên đô có thể một kiếm chém giết, sợ là chỉ có lớn đan nguyên mới có thể trấn trụ hắn. Chỉ sợ chỉ có từ trạch cái kia ra giúp là hắn đối thủ. Nghe nói hắn đã đột phá đại đan nguyên a. Tô Mục đem 6 người chữ vật giới chỉ cất kỹ, nhìn lấy trốn xa 7 người không có đi truy, bay đến Cao Huy trước mặt bọn hắn, đem ma tinh cho phân. Cao Huy 4 người một người một khối, mà hắn một người độc chiếm 6 khối ma tinh. Đây là Cao Huy 4 người chủ động quyết định, bọn họ tiêu hao một khối ma tinh đủ để Tô Mục mới tiêu hao nhiều nhất, mà lại tiếp xuống tới một nửa lộ trình cơ hồ đều muốn Tô Mục ra chủ lực. Vậy dĩ nhiên liền muốn có càng nhiều ma tinh, tiếp tục đi tới, Tô Mục nhấc vung tay lên, năm người tiếp tục hướng phía trước phóng đi, hôm nay, bọn họ tất thấy ma thần. Chương 1637, ba chiêu đi. Năm người tiếp tục đi tới, bất quá tại nửa đoạn sau dọc đường, cũng không có gặp phải quá mức cường đại ma vật, cơ bản Cao Huy 4 người có thể giải quyết, ngược lại để Tô Mục có thời gian nghỉ ngơi, nhìn đến chúng ta vận khí không có kém như vậy. Mắt thấy khoảng cách xông qua hạch tâm ma quật đã không xa, Cao Huy 4 người trên mặt cũng không khỏi vung lên vẻ tươi cười. Dọc theo con đường này mặc dù không có đụng tới đặc biệt mạnh ma vật, nhưng một mực nơm nớp lo sợ cũng đầy đủ bị tội. Miệng phía trên nói như thế, thực trong lòng bọn họ đều hiểu đây không phải bọn họ vận khí tốt, mà chính là ma thần không tìm Tô Mục phiền phức, ma thần còn tính là có chút nhân tính, muốn là còn tới so một mắt hạt ma càng mạnh ma vật. Vậy chúng ta nhất định xong, muốn ta nói, ma thần cũng không mặt mũi a, một mắt hạt ma dù là xông đến phần cuối đụng tới xác suất đều cực thấp, cũng không thể lại phái ra càng mạnh ma vật đến đối phó chúng ta. Cao Huy bốn người nghị luận, tiếp tục hướng phía trước, liền tại bọn hắn vừa mới lười biếng thời điểm, một đạo khí tức quen thuộc đập vào mặt, một mắt hạt ma khí tức, lại là một mắt hạt ma. Cao Huy bốn người bị giật mình, nhìn lấy phía trước xuất hiện đồ vật khổng lồ, ánh mắt ngưng tụ, thật sự là một mắt hạt ma, lại tới một đầu, bốn người sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệch, đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, con thứ hai một mắt hạt ma thực lực tuyệt đối sẽ không so con thứ nhất thấp. Ma quật không có khả năng để đồng dạng thực lực ma vật xuất hiện hai lần. Nhưng liền xem như cùng trước đó đầu kia một mắt hạt ma đồng dạng thực lực, bọn họ cũng đối phó không, chỉ có thể dựa vào Tô Mục. Tô Mục sờ sờ cột vào bên hông năm khối ma tinh, nhìn về phía trước một mắt hạt ma nhãn bên trong trải qua một đạo lệ quang. Coi như hắn tiêu hao một khối ma tinh, còn có 5 khối ma tinh làm chèo chống, dù là một mắt hạt ma thực lực đạt tới nhị chuyển đại đan nguyên, hắn cũng có lực lượng cùng đánh một trận. Linh kiếm ngưng tụ tại trong tay, chuẩn bị nhất chiến, lăn đi. Vừa muốn động thủ, quát lạnh một tiếng vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên thoát ra 5 người, từng cái khí tức mạnh mẽ, tu vi đồng đều tại 9 văn tiểu đan nguyên trở lên. Mà cầm đầu nam tử áo lam, tu vi càng là đến mạnh mẽ đại đan nguyên, muốn chết như vậy, nghĩ đến đám các ngươi có thể bị một mắt hạt ma cho để mắt tới. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Cầm đầu nam tử nhìn cũng không nhìn Tô Mục liếc một chút. Ngược lại là bốn người kia, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt khinh thường, nho nhỏ địa cương người, cũng dám vọng muốn khiêu chiến một mắt hạt ma. Không nói trước có bản lãnh này hay không, một mắt hạt ma loại này đỉnh cấp ma vật, cũng không có tư cách để hắn để mắt tới. Từ Trạch, Cao Huy ba người ánh mắt rơi tại nam tử mặc áo lam kia trên thân. Trong mắt lóe lên kiêng kỵ, thậm chí không tự giác lui lại hai bước. Ban Quan Bân thấy thế nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn, Từ Trạch là ai, làm sao sợ thành dạng này? Ban huynh, Từ Trạch là thiên cương đỉnh cấp thiên kiêu, thực lực cùng thiên phú đều dị thường biêu hãn. Ban Quan Bân nghe lấy càng thêm nghi hoặc, Từ Trạch là đỉnh cấp thiên kiêu, các ngươi cũng không phải là đến mức sợ thành dạng này. Cao Huy gặp hắn vẫn là không hiểu, ánh mắt lóe lên, yên lặng thở dài, Ban huynh, thực không dám giấu giếm, chúng ta ở trên trời cương cũng chỉ là thuộc về phổ thông thiên kiêu, Từ Trạch loại kia mới có thể được xưng tụng là đỉnh cấp thiên kiêu. Ngươi biết hắn bây giờ tuổi tác bao lớn sao? Ban Quan Bân lắc đầu, đừng nói thiên cương, liền xem như địa cương người cũng không thể dùng mặt ngoài đến phán định tuổi tác. Từ Trạch hắn bây giờ mới 80 tuổi. Ban Quan Bân sững sờ, ngay sau đó bỗng nhiên hít sâu một hơi, cả kinh nói, cốt linh. Cao Huy gật đầu, đương nhiên là cốt linh, thiên cương khắp nơi là thời không linh vực, đương nhiên là lấy cốt linh làm chuẩn. 80 tuổi đại đan nguyên. Ban Quan Bân lại lần nữa rung động, hai mắt đều mất đi tiêu cự, này thiên phú thật đáng sợ. Hắn bây giờ tiểu đan nguyên tu vì đều đã là hơn 100 tuổi, nhưng hắn muốn tu luyện tới đại đan nguyên tối thiểu đến 200 tuổi về sau, chênh lệch này có thể nói được là ngày đêm khác biệt. Ban huynh, ngươi chớ tự thấp hèn, thực đồng dạng thiên cương thiên tài, sao ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu, chỉ là bọn hắn cầm giữ có công pháp cùng chiến kỹ càng mạnh hơn một chút, cùng với bảo mệnh át chủ bài nhiều một chút, muốn là ngang nhau nơi bắt đầu, thậm chí ngay cả ngươi cũng không bằng. Cao Huy thành tâm mở miệng nói, hắn nguyện ý nói lời này, cũng coi là thực tình coi Ban Quan Bân là bằng hữu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dùng cùng Ban Quan Bân nói lời này, không cần đến cùng Tô Mục nói, rốt cuộc Tô Mục loại kia biến thái cấp nhân vật, thiên cương đều tìm không ra đến mấy cái. Ban Quan Bân lắc đầu cười khổ, đây coi như là an ủi hắn vẫn là đả kích hắn. Địa cương người, nhìn cho thật kỹ, Trạch ca là thế nào đánh bại một mắt hạt ma. Bốn người kia cười lạnh quét Tô Mục liếc một chút, nhìn về phía Từ Trạch. Từ Trạch một người liền có thể đơn giết một mắt hạt ma. Nhường đất cương người tốt tốt mở mang kiến thức một chút bọn họ thiên cương thiên tài lợi hại. Tiêu Giao huynh, đầu này một mắt hạt ma hẳn là hướng lấy bọn hắn đến. Chúng ta tiết kiệm chút khí lực đi. Cao Huy bay đi lên khuyên Tô Mục, e sợ cho Tô Mục bị chọc giận, lại khởi xướng một trận đại chiến, đều nhanh muốn xông qua hạch tâm ma quật. Tại thời khắc mấu chốt này tốt nhất là cầu vững vàng. Tô Mục tại Từ Trạch xuất hiện thời điểm liền biết đầu này một mắt hạt ma là hướng về phía Từ Trạch. Bọn họ đến. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu động thủ ý tứ. Hắn có thể không muốn uổng phí lãng phí sức lực. Tiêu Giao huynh, chúng ta trước nhìn lấy đi. Cao Huy tiếp tục nói, có một mắt hạn ma ở chỗ này cản đường, bọn họ trong thời gian ngắn cũng không qua được. Trước nhìn một trận cho vui lại nói, Cao Huy vừa ra tới, bốn người kia lập tức thì chú ý tới, dò xét hắn liếc một chút mày nhíu lại phía dưới. Các ngươi làm sao cùng hai cái địa cương người trộn lẫn lên? Thiên cương người cùng địa cương người lăn lộn cùng một chỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ thì là một loại tự cam đọa lạc biểu hiện. Ở hạch tâm ma quật bên trong, bọn họ đội ngũ thực lực mạnh nhất, cũng không có gì tiêu hao, nội tâm cao ngạo tự nhiên so Lý Thế Hâm bọn họ càng nhiều. Chúng ta, Cao Huy không rất trả lời, nhưng hắn lại không biết làm như thế nào giải thích. Được, các ngươi nguyện ý tự cam đoạ lạc, cũng đừng làm cái gì ngụy biện. Nhưng bốn người kia căn bản cũng không muốn nghe Cao Huy giải thích. Trước kia bọn họ cũng đối Cao Huy không để vào mắt. Cao Huy, ngươi đến đoán xem, Trạch ca có thể sử dụng mấy chiêu đem một mắt hạt ma xử lý. Mặc kệ là địa cương người vẫn là thiên cương người, bọn họ đều muốn khoe kỹ. Cao Huy đối với bọn hắn loại tâm lý này rất là khinh thường. Khoe kỹ về khoe kỹ, lại không phải là các ngươi tới giết, cứng rắn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ba chiêu đi, Từ Trạch đều đã là đại đan nguyên. Đối mặt đầu kia một mắt hạt ma thực lực cũng cần phải cùng bọn hắn lúc trước gặp phải đầu kia không? Sai biệt lắm, Tô Mục đều có thể ba chiêu cầm xuống, Từ Trạch gặp phải cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, chuẩn bị động thủ Từ Trạch bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Cao Huy. Ánh mắt trở nên lạnh, ba chiêu, bốn người kia cũng tới nộ khí, cười lạnh mắng, Cao Huy, ngươi là não tử tiến cứt, một mắt hạt ma ngươi cũng không biết. Hắn nhưng là tất cả ma vật bên trong mạnh nhất một loại. Thực lực viễn siêu cùng cảnh giới, ba chiêu cầm xuống. Thì ngươi cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Cao Huy, còn chưa tới phiên ngươi đến loạn nói huyên thuyên. Ba chiêu cầm xuống, là tại giễu cợt bọn họ còn là muốn xem bọn hắn chuyện cười. Cao Huy lời nói tại bọn họ nghe tới rất là chói tai. Chương 1638, nhiều ít chiêu. Ây, Cao Huy bốn người thần sắc cổ quái liếc nhau, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy, liền ba chiêu đều bắt không được, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này diệu võ dương oai. Kém Tiêu Dao kém bao xa biết không? Ta không đoán ra được. Cao Huy nín một hồi, dứt khoát không đoán, liền trong vòng ba chiêu đều bắt không được, cái này có cái gì tốt đoán, không đoán ra được, bốn người kia đều cười lạnh, xem ra là đã nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Cũng không dám đoán, ta đến đem cho các ngươi một lần nữa thông dụng một chút tri thức đi. Một người gật gù đắc ý nói, phảng phất giống như lão tiên sinh dạy bảo hậu sinh, một mắt hạn ma là hạch tâm ma quật bên trong mạnh nhất ma vật một trong. Thân thể so sắt thép thân thể đều còn muốn cứng rắn mấy lần. Thủy hỏa bất dâm, đao kiếm khó thương. Trong tay hắn cái kia thanh búa lớn, càng là nặng đến 10 triệu cân, có thể khai sơn, có thể nứt đất. Cao Huy bốn người hít sâu một hơi, đều nghe được không kiên nhẫn, một mắt hạn ma lợi hại bọn họ lại không phải là không có được chứng kiến. Cần dùng tới ngươi đến cặn kẽ như vậy giới thiệu, đầu này một mắt hạn ma thực lực hẳn là đạt tới chuyển một cái đại đan nguyên. Lấy hắn thực lực cường hãn, đồng dạng nhị chuyển đại đan nguyên đến đều không làm gì được hắn. Người kia nói lấy, thật sâu nhìn lấy Cao Huy bọn họ, cái này cần phải cấp độ càng sâu hiểu được một mắt hạn ma thực lực a. Mà chúng ta Trạch ca, tuyệt đối có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu chém xuống một mắt hạn ma. 10 chiêu, Cao Huy bốn người lại lần nữa hé miệng hít sâu, cố nín cười ý, Tiêu Dao ba chiêu chém giết một mắt hạn ma, thân là đại đan nguyên Từ Trạch lại muốn 10 chiêu, cái này cũng đáng được lấy ra nói khoác. Bay tại phía trước Từ Trạch sắc mặt khó coi một phần. 10 chiêu chém giết một mắt hạn ma, hắn thật đúng là không có lớn như vậy lực lượng, 10 trong vòng 5 chiêu ngược lại là có hy vọng, đồng đội thổi cái này châu, rõ ràng là thổi có chút lớn, nhưng châu đã thổi ra cũng chỉ có thể thực hiện, bằng không cũng là không còn mặt mũi. Trạch ca động thủ, bốn người kia kinh hô nhìn về phía Từ Trạch công hướng một mắt hạn ma. Đồng thời còn không quên khiêu khích nhìn Cao Huy bọn họ liếc một chút. Thật tốt chiêm ngưỡng bọn họ cao quang thời khắc đi. Cao Huy bốn người căn bản cũng không muốn nhìn, chỉ cảm thấy nhàm chán không thú vị, muốn không chúng ta vẫn là theo hắn địa phương tiến lên đi. Ở chỗ này nhìn hắn đánh một mắt hạn ma, thuần túy là lãng phí thời gian. Cao Huy bốn người không lời nhìn về phía Tô Mục, muốn trưng cầu hắn ý kiến. Xem đi, Tô Mục không có vấn đề nói, không phải nói trong vòng 10 chiêu có thể giải quyết một mắt hạn ma à. Vậy chúng ta thì nhìn một trận cho vui, lãng phí không bao nhiêu thời gian, trong vòng 10 chiêu, chiến đấu hẳn là sẽ rất nhanh kết thúc, đường vòng ngược lại càng thêm trì hoãn thời gian. Cao Huy bốn người gật đầu, đã Tô Mục nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Keng, Từ Trạch xuất thủ, một mắt hạn ma vung lên búa lớn đánh xuống, nhưng kỳ quái là hắn một cái mắt to, cũng không có nhìn chằm chằm Từ Trạch, ngược lại là chú ý Tô Mục. Hiển nhiên, Từ Trạch loại này đối thủ, cũng không có để hắn coi trọng tư cách. Một chiêu va chạm, Từ Trạch tay bên trong linh kiếm tại chỗ vỡ nát, người như sao băng, hung hăng rơi xuống, bốn người kia nhìn đến, trên mặt chờ mong cùng kiêu căng, trong nháy mắt ngưng kết, làm sao lại liền một chiêu cũng đỡ không nổi, một mắt hạn ma thật như vậy mạnh. Bốn người liếc nhau, sắc mặt ào ào biến đến xấu hổ, vụng trộm liếc Tô Mục bọn họ liếc một chút, nghĩ đến trước đó khoe khoang khoác lác, xấu hổ chi tình càng sâu. Trạch ca, tranh giành khẩu khí a, có thể ngàn vạn không thể thua ở một mắt hạn trong ma thủ. Nếu là không địch, vậy liền không chỉ là sông không qua hạch tâm ma quật sự tình. Càng là liên quan đến mặt mũi, bọn họ cũng không muốn tại Cao Huy trước mặt bọn hắn. Tại hai cái địa cương con cháu trước mặt bị chính mình đánh mặt. Tiêu Dao huynh, một màn này, giống như đã từng quen biết a, cũng không biết hắn, có thể hay không hiện trường đem cảnh giới cùng kiếm thế cũng đột phá một chút. Nghe lấy Cao Huy bọn họ trêu tức, Tô Mục mỉm cười, đại đan nguyên, là muốn đột phá thì có thể đột phá. Đương nhiên, giống như hắn phục dụng thời không linh quả, đã sớm đem cảnh giới toàn bộ thể ngộ, thì có thể làm được. Bạch, nghiệt chướng, Từ Trạch xuyên phá tầng tầng ma khí, lại xuất hiện tại một mắt hạn ma trước mặt, chùi khóe miệng máu tươi tràn đầy chật vật thầm mắng, cái này ném mặt ném quá đáng. Chiêu thứ hai, hắn nhất định muốn ngăn trở, tuyệt không thể rơi vào chật vật như thế. Bạch, nhìn đến Từ Trạch không có việc gì, một lần nữa thẳng hướng một mắt hạn ma, bốn người kia lộ ra phấn chấn không thôi, chờ mong Từ Trạch mau chóng đem một mắt hạn ma nã phía dưới. Keng, hừ, 10 triệu cân búa lớn bổ xuống, Từ Trạch kháng trụ, lại tại chỗ thổ huyết, bị chấn thành nội thương. Tha cho hắn là đỉnh cấp thiên kiêu, tha cho hắn thực lực biêu hãn, nhưng hắn chỉ là vừa mới đột phá đại đan nguyên, cùng thực lực càng thêm biêu hãn một mắt hạn ma đối cứng. Vẫn như cũ là vô cùng cố hết sức, Trạch ca ngăn trở, ha ha ha, ta liền nói chiêu thứ nhất Trạch ca chỉ là thăm dò. Cầm xuống một mắt hạn ma dễ dàng, bốn người kia không nhìn thấy Từ Trạch thổ huyết, chỉ là nhìn đến Từ Trạch ngăn lại một mắt hạn ma công đánh. Lập tức thật hưng phấn không được, cho rằng thắng lợi ngay tại trước mắt, Cao Huy bốn người nhìn lấy bọn hắn hưng phấn bộ dáng. Đều vui, lúc trước bọn họ nhìn đến Tô Mục một kiếm áp chế một mắt hạn Thượng Hải không có hưng phấn thành. Dạng này, đến cùng là ai không kiến thức? Trạch ca cố lên, xử lý một mắt hạn ma. Nghe đến bốn người cổ vũ cố lên, Từ Trạch rất cảm thấy áp lực, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục phía trên. Keng keng keng, phốp, tiếp tục qua ba chiêu, Từ Trạch triệt để gánh không được, thổ huyết rơi xuống. Bốn người kia nhìn lấy, trước đó cái kia cỗ hưng phấn sức lực một chút liền không có. Tại sao lại bị đánh xuống? Trạch ca sẽ không xảy ra chuyện a? Trạch ca, không có khả năng đánh không lại một mắt hạn ma a. Trước đó bọn họ còn nói khoác trong vòng 10 chiêu đánh bại một mắt hạn ma đây. Bây giờ liền bắt đầu gánh không được lời nói, cái kia đánh chính mình mặt đánh cũng quá vang rồi. Mẹ hắn, liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, Từ Trạch đột nhiên lướt qua máu tươi xông lên, hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm mắng to. Các người mắt mù vẫn là não tử tiến cứt. Không biết qua đến giúp đỡ sao? Để một mình hắn đánh một mắt hạn ma, là muốn hắn chết sao? Bốn người kia bị chửi mộng, một người đối chiến một mắt hạn ma không phải tự ngươi nói sao? Tại sao lại quái phía trên bọn họ? Trạch ca, chúng ta liền đến giúp đỡ. Trạch ca, chúng ta cùng tiến lên. Bốn người giờ phút này không để ý tới có đánh hay không mặt sự tình. Từ Trạch muốn là thật ra chuyện, bọn họ thì thật xông không qua hạch tâm ma quật, gặp bốn người động thủ, Từ Trạch lửa giận lúc này mới nhỏ chút, quay người tiếp tục đối chiến một mắt hạn ma. U cùng tiến lên, không phải nói khoác Từ Trạch một người liền có thể tại trong vòng 10 chiêu cầm xuống sao? Mặt đều không muốn, Cao Huy bốn người cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Khoác lác thổi quá ác, cuối cùng đánh là mình mặt a. Các ngươi đoán bọn họ hết thảy có thể nhiều ít chiêu cầm xuống một mắt hạn ma? Chúng ta đánh bạc điểm đồ vật thì 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch. Cao Huy ba người hào hứng nồng đậm đánh bạc lên. Ban Quan Bân vốn cũng muốn gia nhập một phần, có thể nghe đến bọn họ tiền đặt cược thần sắc lập tức cứng đờ. 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, cái này không khi dễ người nghèo sao? Chương 1639, đội thứ nhất ngũ. Trên mặt đất cương, phổ biến dùng là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, cho dù là ban đầu ở Kinh Thương Đế Quốc đan hội buổi lễ long trọng phía trên ban thưởng, cũng chỉ là trung phẩm linh thạch mà thôi. Theo cái này có thể nghĩ thượng phẩm linh thạch trên mặt đất cương là nhiều sao hiếm thấy, nhiều sao chân quý. Cao Huy bọn họ tiền đặt cược, đối với Ban Quan Bân không thể nghi ngờ là một cái tâm lý bạo kích. Ban huynh, ngươi cái này là làm sao? Gặp Ban Quan Bân sắc mặt không đúng, Cao Huy quan tâm hỏi. Không, không có gì, Ban Quan Bân làm sao có khả năng nói mình là bởi vì nghèo mà khó chịu, chỉ có thể nói không có việc gì. Cao Huy hoảng hốt một lát, sau đó đoán ra Ban Quan Bân sắc mặt khó coi nguyên nhân, cười nói, Ban huynh, ngươi không biết liền 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch đều cầm không ra a? Ban Quan Bân thần sắc biến đến xấu hổ, hắn cầm ra được cái gì a? Hắn lợi hại hơn nữa trên mặt đất cương cũng không tới vô địch tồn tại, bối cảnh cũng không mạnh, từ đâu tới thượng phẩm linh thạch? Ngươi liền không có giết mấy cái thiên cương thiên tài? Cao Huy nhìn Tô Mục liếc một chút, tề mi lộng nhãn nói, ho khan. Ban Quan Bân bị sặc một chút, lòng tràn đầy khó chịu nhìn lấy Cao Huy, ngươi thấy ta giống là có thể sát thiên cương thiên tài người sao? Người nào cho ngươi ảo giác, cho là hắn dám giết thiên cương thiên tài? Ấy, Ban huynh, ngươi không phải cùng Tiêu Giao huynh trước hết tổ đội sao? Cao Huy không hiểu, Tiêu Giao có thể đáp ứng theo ngươi tổ đội, khẳng định là nhận biết một đoạn thời gian a, đều không cùng Tiêu Giao mò đến chỗ tốt, nguyên lai là bởi vì Tiêu Giao. Ban Quan Bân nhìn Tô Mục liếc một chút, lắc đầu cười khổ, Cao huynh, ngươi sẽ không cho là ta cùng Tiêu Giao huynh quen biết đã lâu a? Hắn liền tại Huyết Hà Ma Quật cùng Mê Vụ Ma Quật bên trong sự tình ta cũng không biết. Nói xong, Ban Quan Bân thở ra thật dài, đầy mắt hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, tiến vào ma quật, phất nhanh sợ là chỉ có hắn một cái đi. Tiêu Giao huynh, thật đúng là không chê. Cao Huy tuét miệng nói, không chê. Ban Quan Bân nghe ra lời này không đúng vị, quay đầu chừng lấy Cao Huy, có biết nói chuyện hay không? Hắn có như vậy không chịu nổi sao? Nhưng nghĩ lại một chút, thật đúng là như thế. Lấy Tô Mục thiên tài, nguyện ý theo hắn tổ đội, thật đúng là không chê hắn. Tiêu Giao huynh, ngươi đánh bạc sao? Gặp Ban Quan Bân không bỏ ra nổi thượng phẩm linh thạch, Cao Huy dứt khoát không có để hắn tham gia đánh cược. Tràn đầy phấn khởi hỏi Tô Mục, không cá cược, Tô Mục lắc đầu nói, hắn đánh cược cục không hứng thú, hắn cũng không thiếu chút linh thạch này, gặp Tô Mục không cá cược, Cao Huy ba người cũng không có đánh bạc hào hứng, đành phải tiếp tục xem chiến đấu. Keng keng keng, ầm ầm, bốn người kia thêm vào, để một mắt hạn ma rõ ràng là có chút đáp ứng không xuể. Tuy nhiên bốn người kia tu vi chỉ là chín văn tiểu đan nguyên, nhưng con muỗi nhiều cũng đáng ghét, công kích hữu hiệu, bốn người làm thế nào đều cao hứng không nổi, bởi vì bọn hắn đánh không gì sánh được khó chịu, một mắt hạn ma sắt thép thân thể cũng không phải nói đùa. Bọn họ công kích chỉ có thể cho một mắt hạn ma mang đến một số cảm giác đau, nhiều lắm thì lưu mấy đạo dấu, không cách nào tạo thành thực chất tính thương tổn không nói. Bắn ngược lại lực lượng để bọn hắn một cái so một cái khó chịu. Trạch ca, nhanh điểm chém xuống hắn, chúng ta sắp nhịn không được. Khó chịu đều là không quan trọng, trọng yếu nhất là bọn họ đã bắt đầu chịu không được tiêu hao. Một khi trong cơ thể của bọn họ linh lực tiêu hao hầu như không còn, vậy bọn hắn mỗi một cái đều là đợi làm thịt cừu non. Từ Trạch cắn răng, liều chết hướng một mắt hạn ma công đánh, hắn biết rõ đạo linh lực tiêu hao hầu như không còn hậu quả, chỉ có thể hết sức tại thời gian ngắn nhất cầm xuống một mắt hạn ma. 15 chiêu, 18 chiêu, 20 chiêu, a, giống như muốn bị bọn họ cầm xuống a. Cao Huy bọn họ đếm kỹ lấy từ Trạch hết thảy dùng nhiều ít chiêu. Tại 20 chiêu về sau, một mắt hạn ma đã bắt đầu có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Giống, ầm ầm, thứ 25 chiêu về sau, một mắt hạn ma rốt cục không địch lại, thê thảm gào thét lấy ngã xuống đất, hóa thành ma khí tiêu tán. Hồng hộc, hồng hộc, nhìn lấy tiêu tán một mắt hạn ma thi thể, từ Trạch năm người đều là thở hồng hộc, cả đám đều mệt đến sắp hư thoát. Một mắt hạn ma, rốt cục bị chúng ta chém xuống. Trạch ca, chúng ta thành công. Cái này chúng ta tuyệt đối là hạch tâm ma quật đội thứ nhất ngũ. Không người có thể dung chuyển chúng ta địa vị. Thoáng khôi phục một số khí lực, bốn người kia thì đều hưng phấn mở miệng. Một mắt hạn ma rất khó đụng phải, nhưng đụng phải đồng thời chém giết, cái kia chính là một cái đáng giá kiêu ngạo hành động vĩ đại. Suy, Cao Huy bốn người vốn là không muốn cười, nhưng nghe đến bốn người kia lời nói thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Năm người liên thủ, mới dùng 25 chiêu cầm xuống một mắt hạn ma. Là làm sao dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Cao Huy bốn người tiếng cười để từ Trạch năm người thần sắc lập tức lạnh lẽo. Tất cả đều nhìn hằm hằm tới, các ngươi cười cái gì? Một mắt hạn ma cường đại các ngươi mắt mù không nhìn thấy. Đổi lại các ngươi đã sớm chết, biết cầm xuống một mắt hạn ma ý vị như thế nào sao? Cái này là các ngươi đời này đều không đạt được thành tựu. 25 chiêu cầm xuống một mắt hạn ma hoàn đáng giá như thế kiêu ngạo. Trước đó không phải nói trong vòng 10 chiêu, một người cầm xuống sao? Cao Huy cười lạnh trực tiếp vạch trần vết sẹo, từ Trạch năm người đều là biến sắc. Sắc mặt bị tức đỏ lên lại trong thời gian ngắn không biết nên mở miệng như thế nào phản bác. Cái kia, đó là tạm thời thiết lập. Các ngươi biết cái đếch gì, có gan các ngươi đối chiến cái một mắt hạn ma thử một chút. Sự tình không biết làm, liền biết ở chỗ này đánh rắm. Cao Huy bốn người đều bị bọn họ lời nói cho tức giận cười. Vừa muốn phản bác lại bị Tô Mục ngăn lại, tiếp tục đi tới, không cần đến tại đám người này trên thân lãng phí thời gian. Cao Huy bốn người đành phải nhịn xuống lửa giận, theo Tô Mục rời đi, từ Trạch năm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đang muốn mở miệng, liền bị Cao Huy một câu cho đập trở về. A, đúng đúng đúng, các ngươi nói đều đúng, khác tại nói cái gì đồ bỏ đi lời nói đến buồn nôn bọn họ. Từ Trạch năm người bị Cao Huy câu nói này tức giận đến quá sức. Mấy lần muốn động thủ, nhưng sau cùng bọn họ còn là nhịn xuống, đối chiến một mắt hạn ma bọn họ tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Đã không có tái chiến chi lực, bằng không, bọn họ đã sớm đem Tô Mục năm người cho kéo. Trạch ca, trên người bọn họ có ma tinh. Một người mắt sắc, nhìn đến Tô Mục trên người bọn họ treo ma tinh. Riêng là Tô Mục bên hông 5 khối ma tinh, phá lệ chói mắt, bọn họ bây giờ tiêu hao nghiêm trọng, ma tinh là lớn nhất, thật là nhanh chóng bổ sung phương thức. Cái này để bọn hắn lập tức thì lên tham niệm, Trạch ca, chúng ta muốn không? Từ Trạch thở hổn hển nhìn chằm chằm Tô Mục 5 người. Ánh mắt lấp lóe về sau khẽ lắc đầu, gặp hắn không đồng ý, bốn người đều là không hiểu, bọn họ là đã nhanh muốn xông ra hạch tâm ma quật. Nhưng cuối cùng vẫn là có một khoảng cách, lấy bọn họ bây giờ tiêu hao, vượt qua độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ. Bọn họ dám xem hết chúng ta chiến đấu, chẳng sợ hãi theo trước mặt chúng ta đi qua, tất nhiên là có chỗ dựa, chớ xem thường bọn họ, tại ma quật loại địa phương này, vừa không cẩn thận thì sẽ lật thuyền trong mương. Ba cái thiên cương người, hai cái địa cương người, có cái gì tốt sợ, bốn người đều là xem thường, cho rằng từ Trạch cũng là nghĩ quá nhiều. Trạch ca, ta đi thử xem, thực sự không được, ta một người gặp nạn. Một người một mặt tàn nhẫn nói, vừa nghĩ tới tiêu mục trên người bọn họ ma tinh hắn thì càng nghĩ càng không cam tâm. Lại nghĩ tới Cao Huy ba người trước đó đối bọn hắn giễu cợt, thì càng nghĩ càng giận. Chương 1640, tạp, đối với người kia rời đi, ba người đều biểu thị lặng lẽ, chỉ có từ Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây là tại khiêu chiến hắn quyền uy, càng là đối với toàn bộ đội ngũ một loại vô cùng không chịu trách nhiệm hành động. Trở về, đối với từ Trạch gầm thét, người kia cũng không quay đầu, tức giận đến hắn vọt thẳng đi qua, ngay cả ta lời nói, ngươi đều dám không nghe. Từ Trạch xông đi lên trực tiếp thì níu lấy người kia cổ áo quát. Trạch ca, ngươi không dám, ta dám. Người kia nhìn nhau Từ Trạch, không sợ chút nào, hùng hồn nói, ta đi đem ma tinh đoạt tới, ngươi chỉ để ý hưởng dụng. Đùng, Từ Trạch khí đến một bàn tay hung hăng phiến tại cái này người trên mặt. So sánh với cần ma tinh, hắn càng hận hơn làm nhục hắn. Ra ma quật, ngươi muốn làm cái gì ta không quản được, nhưng ở chỗ này, ngươi dám không nghe ta, ta lập tức thì làm thịt ngươi. Một bàn tay tăng thêm tử vong uy hiếp, vậy người này triệt để tỉnh ngộ, sợ hãi không dám đối mặt. Từ Trạch gặp hắn bị trấn trụ, một tay lấy hắn ném ra, đối với ba người kia nói, tất cả mọi người tiêu hao không nhỏ, hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian xông qua ma quật. Nghe ta mệnh lệnh, xuất phát. Một phút sau, hô, rốt cục xông tới, xông qua ma khí bình chướng, nhìn trước mắt non xanh nước biếc cảnh sắc, Cao Huy bốn người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cái này không có tử vong uy hiếp, có thể gặp đến ma thần, nghĩ đến xông qua ma quật liền có thể nhìn thấy ma thần. Cao Huy bốn người thì trong lòng bắt đầu phấn chấn, Tô Mục Thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, trầm mặc chốc lát nói, nhìn thấy ma thần, các ngươi tốt nhất là đừng đổi thiên phú. Hả? Bốn người sững sờ, cùng nhau nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, vì cái gì nói như vậy? Vì chính mình tiền đồ nghĩ, Tô Mục đồng thời không có quá nhiều giải thích, chỉ có ngắn gọn một câu. Cao Huy bốn người vẫn như cũ là không hiểu, nghi hoặc hỏi thăm, Tiêu Giao huynh, ngươi không đổi thiên phú? Tô Mục kiên định lắc đầu, hắn chắc chắn sẽ không đổi, cửu nạn ma tiên cũng không có tư cách cho hắn tăng trưởng thiên phú, càng không có tư cách đến nô dịch hắn. Cao Huy bốn người do dự xuống tới, Tô Mục đều không đổi, cái kia khẳng định là có không đổi lý do, Tô Mục cũng không có lý do hại bọn họ, suy tư một lúc lâu sau, đều quả quyết gật đầu, tốt, chúng ta đều không đổi thiên phú, cái kia đổi tu vi có thể chứ? Ban quan Bân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn không muốn đi một chuyến uổng công, cũng nên có chút thu hoạch trở về, tuy nói vốn là thu hoạch không nhỏ, nhưng liều sống liều chết làm sao cũng muốn cầm cái đại thu hoạch trở về. Có thể, Tô Mục gật đầu, đổi tu vi hậu quả hơi nhẹ, muốn là không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi tới là một ít sự tình. Có thể lựa chọn dùng thọ mệnh đổi, ban quan Bân âm thầm thở phào, mỉm cười gật đầu, có thể đổi liền tốt, bá bá bá, vừa qua khỏi một lát, thì có người từ tầng tầng ma khí bên trong lao ra đến. Tô Mục năm người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Từ Trạch năm người, chỉ gặp bọn họ tinh thần sung mãn, khí tức mạnh mẽ, không khỏi hoảng hốt, vận khí tốt như vậy, xem bọn hắn bộ dạng này, khẳng định là tìm tới ma tinh bổ sung, không phải vậy tinh khí thần không có khả năng tốt như vậy. Tại cuối cùng đều có thể tìm tới ma tinh bổ sung tiêu hao. Không thể không nói Từ Trạch bọn họ vận khí là thật tốt. Hừ, Từ Trạch năm người nhìn đến Tô Mục năm người, đều là khó chịu hừ lạnh, trong mắt lóe ra từng trận hàn quang, gặp bọn họ thần sắc bất thiện. Cao Huy bốn người nhìn Tô Mục liếc một chút, bĩu môi đối mặt, cái này là muốn động thủ. Bọn họ còn thật nghĩ khuyên Từ Trạch bọn họ một chút. Thật vất vả xông qua hạch tâm ma quật, khác trắng trắng đưa tánh mạng, Từ Trạch năm người liên thủ mới chém xuống một mắt hạn ma. Mà Tô Mục một người ba kiếm thì chém xuống, chỉ sợ là Từ Trạch năm người thêm lên đều không phải là Tô Mục đối thủ. Một khi động thủ, cũng chỉ có tự tìm cái chết phần. Từ Trạch năm người khôi phục tiêu hao, đương nhiên là muốn động thủ, nhưng bọn hắn sâu sắc minh bạch, bây giờ không phải là động thủ thời điểm. Bá bá bá, non xanh nước biếc không gian chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì hắn khí tức ba động. Hai chi đội ngũ đều trong lòng biết muốn chờ hắn đội ngũ đi ra. Các loại sau một canh giờ, hắn tiến vào hạch tâm ma quật đội ngũ lần lượt đi ra. Rất nhanh liền chật ních mảnh không gian này bầu trời, nhiều người như vậy, ban quan Bân nhìn lấy chung quanh không dưới 50 chi đội ngũ. Hết sức kinh ngạc, lần này tiến vào ma quật người thế mà có nhiều như vậy. Trước kia ma quật ở trên trời cương mở ra rất ít. Những đại thế lực kia vẫn luôn đề phòng ma quật, thậm chí là có ý trấn áp, nhưng lần này không thể trấn áp lại, tiến đến người tự nhiên là nhiều. Cao Huy suy đoán nói, khả năng này cực lớn. Ban quan Bân gật gật đầu, hẳn là thiên cương ma quật mở ra, từ đó kéo theo địa cương ma quật mở ra. Không phải vậy nhiều người như vậy tình huống là rất ít xuất hiện. Còn có đội ngũ, gặp mảnh không gian này vẫn là không có cái gì động tĩnh. Ban quan Bân kinh ngạc nhìn về phía sau mặt, còn có đội ngũ không có đi ra. Tiếp tục chờ 30 phút, tiến vào hạch tâm ma quật đội ngũ mới không sai biệt lắm toàn bộ đi ra. 68 cái đội ngũ, ban quan Bân tỉ mỉ đếm một chút, kinh ngạc phát hiện xông qua hạch tâm ma quật đội ngũ lại có không sai biệt lắm 70 cái. Cái này cũng chưa tính phía trên bọn họ tiêu diệt đội ngũ. Hạng Khang cùng Lý Thế Hâm đội ngũ vốn là đều là có hy vọng xông tới, nhưng bị bọn họ cho diệt, không phải vậy đội ngũ số lượng tuyệt đối đạt tới 70. Xông tới đội ngũ trừ sớm liền chín rối, cơ bản không biết hai bên giao lưu, rốt cuộc chờ một chút thì muốn thấy máu chảy, tất cả đội ngũ liền sẽ đều là địch nhân, không thể không phòng, đi ra. Một tiếng kinh hô vang lên, mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phổ thông bầu trời đột nhiên giống như là bị cắt một đường vết rách. Máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh liền ô nhiễm cả mảnh trời hư không, để phía dưới mọi người tất cả đều bao phủ tại máu dưới ánh sáng. Mọi người trong lòng biết, là thấy máu đến, thì nhìn lần này thấy máu, muốn chết bao nhiêu người. Máu tươi tràn ngập cả mảnh trời hư không về sau, bắt đầu lăn lộn mãnh liệt, dần dần ngưng tụ ra một chữ to, tạp. Nhìn đến tạp chữ, mọi người tất cả đều là không rét mà run, muốn chết 30 người, lần này làm sao muốn chết nhiều như vậy, tối thiểu là 6 cái đội ngũ, mà thần cũng quá hung ác, 68 cái đội ngũ, cơ hồ cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an, muốn là chỉ chết mấy người, bọn họ còn không đến mức sợ hãi, nhưng muốn chết 30 người, vậy bọn hắn nguy hiểm hệ số thì lớn, nhưng trừ sợ hãi, còn có hưng phấn, Từ Trạch 5 người thật hưng phấn không được, chết rất nhiều người, khen thưởng tuyệt đối càng thêm phong phú. Nói không chừng có thể đạt tới 200-1, thậm chí là 150-1. Chết càng nhiều người, thì mang ý nghĩa đổi lấy đại giới càng nhỏ. Ma thần rất tàn nhẫn, nhưng cũng rất công bằng. Trong nguy hiểm thì nhất định sẽ cho ngang nhau khen thưởng. Nếu là có thể đạt tới 150-1 thiên phú đổi lấy tỷ lệ. Vậy bọn hắn những thứ này đội mạnh, thì kiếm bộn, đến mức 100-1 loại này bọn họ cũng không dám nghĩ. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người làm đến qua tại ma thần trước mặt lấy 100-1. Lần trường hợp trao đổi hôm khác phú. 50-1, vậy liền lại càng không cần phải nói. Trạch ca, muốn không, chúng ta tới động thủ đi. Một người nhìn về phía Tô Mục 5 người, khóe miệng giơ lên tàn nhẫn nụ cười. Hắn đã đợi không kịp muốn động thủ. Xử lý Tô Mục bọn họ, lập tức liền sẽ chết ít 5 người. Hắn đội ngũ đều sẽ vui vẻ như thế. Thậm chí còn có thể tốt tốt cảm tạ bọn họ. Chương 1641 là địch. Từ Trạch nhìn Tô Mục bọn họ liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Đối bọn hắn động thủ, người không cảm thấy quá thấp kém sao? Người kia hoảng hốt một chút, ngay sau đó kiêu căng ngóc đầu lên, xác thực, bọn họ đường đường đội thứ nhất ngũ, đối phó loại kia đồ bỏ đi đội ngũ, xác thực quá thấp kém, đồ bỏ đi thì cần phải ném cho người khác đến xử lý, mà không phải bọn họ đến tự thân đi làm, đông đảo đội ngũ cũng bắt đầu chọn lựa muốn giết người, mà địa cương người tạo thành đội ngũ cả đám đều bắt đầu co lại đến cùng một chỗ, thấy máu muốn quét dọn người, tuyệt đối sẽ tại trong bọn họ sinh ra, một là bọn họ chỉnh thể thực lực không bằng thiên cương con cháu, hai là ở loại tình huống này trước mặt. Những ngày kia cương người hội không chút do dự lựa chọn đoàn kết. Thiên cương con cháu đội ngũ đã tìm được muốn đi săn mục tiêu. Thậm chí khóe miệng đã vung lên không che giấu chút nào tàn nhẫn nụ cười. Nhưng bọn hắn đều không có vội vã động thủ, bởi vì hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Trên trời cái kia tạp chữ một mực tồn tại, nhưng đầy trời không máu lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Giống như trên mái hiên nước đồng dạng, ngưng tụ nhỏ giọt xuống. Nhìn lấy nhỏ giọt xuống máu tươi, chúng đội ngũ người đều không có phản kháng, tùy ý máu tươi giọt rơi vào trên người. Tô Mục nhìn lấy nhỏ xuống máu tươi mắt hiện nghi hoặc, một bên Cao Huy gặp hắn không hiểu lập tức giải thích nói: "Tiêu Giao huynh, máu này sẽ tăng lên chúng ta phòng ngự lực, dung hợp tại chúng ta thể nội linh lực bên trong, tiếp xuống tới nhất định không muốn triệt hạ linh lực áo giáp. Linh lực áo giáp là đệ nhất môi giới, máu tươi hội tùy cơ tăng cường chúng ta lực công kích hoặc phòng ngự lực." Máu tươi nhỏ xuống tại linh lực áo giáp phía trên, Tô Mục lập tức thì cảm nhận được áo giáp tăng cường. Hiện tại cho dù là nhị chuyển đại đan nguyên, cũng đừng hòng công phá hắn phòng ngự. Cửu nạn ma tiên sẽ còn bảo hộ lịch luyện người an toàn. Điểm ấy Tô Mục ngược lại là không ngờ rằng, nhưng nếu là loại bảo hộ, cái kia thấy máu còn thế nào gặp? Tiêu Giao huynh, ma thần bảo vệ là căn cứ ở hạch tâm ma quật bên trong biểu hiện đến định. Giết ma vật càng nhiều, giết càng nhanh, cho khen thưởng bảo hộ thì càng nhiều, mà cái này cũng tránh cho lấy mạnh lấn yếu, người yếu chỉ có thể bị tàn sát cục diện. Cao Huy cảm nhận được linh lực cường độ tăng lên trên diện rộng, cảm giác sâu sắc hài lòng, tiếp tục hướng Tô Mục giải thích, mang theo vài phần cảm kích. Bọn họ đều chiếm Tô Mục ánh sáng, linh lực tăng cường đều nhiều vô cùng, cho dù là bọn họ tu vi không tới 9 văn tiểu đan nguyên, cũng có thể chống đỡ được đại đan nguyên công kích, thuộc tính tăng cường tất cả trong đội ngũ thuộc bọn họ nhiều nhất. Lần cũng là Từ Trạch bọn họ, trừ Tô Mục, không ai có thể che đậy Từ Trạch đội ngũ quang mang. Mỗi cái đội ngũ đều có khác biệt trình độ tăng cường, mà cũng tạo thành mỗi cái đội ngũ đều không dám tùy tiện động thủ hiện tượng. Rốt cuộc người nào cũng không biết hắn đội ngũ thuộc tính tăng cường đến cùng có bao nhiêu. Muốn là công kích sai mục tiêu, vậy liền chính mình sẽ trở thành mục tiêu, nhưng loại ý nghĩ này chỉ là tồn tại thời gian qua một lát. Thiên cương con cháu thì đứng tại cùng một chiến tuyến, thiên cương con cháu muốn đoàn kết, tất cả thiên cương con cháu, tới, theo Từ Trạch quát to một tiếng, lập tức tất cả do trời cương con cháu tạo thành đội ngũ. Tất cả đều hướng hắn bên kia dựa vào, làm thiên cương thiên tài bên trong thực lực thiên phú vạm vỡ nhất người. Từ Trạch có lấy khá cao uy vọng, các huynh đệ, chúng ta không thể tùy ý thiên cương người giết hại chúng ta. Chúng ta cần phải một lòng đoàn kết. Địa cương con cháu cũng không ngốc, không có khả năng ngồi chờ chết. Tại một cái thiên kiêu vung tay hô to phía dưới, địa cương con cháu toàn bộ hướng hắn bên kia tụ lại. Tại song phương triệu hoán phía dưới, cũng chỉ còn lại có giải rác ba chi đội ngũ không hề động. Cái này ba chi đội ngũ không vì hắn, chỉ vì trong đội ngũ có đất cương con cháu, cũng có thiên cương con cháu, cùng chung hoạn nạn tới, để bọn hắn không tốt đứng đội, cũng sợ đội ngũ giải tán, thành vì người khác giết hại mục tiêu, là Thiên Cương con cháu, liền đến, Từ Trạch gặp Tô Mục các loại ba cái đội ngũ chậm chạp không có đứng đội. Ánh mắt lạnh lẽo hét to, nhưng Thiên Cương con cháu vẫn là do dự, cái này khiến hắn lửa giận dâng lên, chẳng lẽ các ngươi muốn làm Thiên Cương phản đồ sao? Một đám tự cam đoạ lạc đồ vật, cho các ngươi một cơ hội còn không biết trân quý, cùng Địa Cương người tổ đội, cũng không cảm thấy sỉ nhục. Từ Trạch lời nói để hai chi đội ngũ Thiên Cương con cháu dao động. Do dự một chút về sau, bọn họ thì quả quyết bỏ qua đội ngũ, trở lại Thiên Cương trận doanh, cái này khiến hai chi đội ngũ Địa Cương con cháu sắc mặt trắng bệch. Bọn họ rời đi, đối bọn hắn mà nói giống như rút mất người đáng tin cậy đồng dạng. Rất là bất lực, quả nhiên, Thiên Cương con cháu, từng cái vô tình vô nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có nhìn lên qua chúng ta, xem như chúng ta mắt mù, đi, hai chi đội ngũ Địa Cương con cháu thất vọng xem bọn hắn liếc một chút về sau. Tất cả đều bay về phía Địa Cương trận doanh, chết 30 người, cũng không thể ôm lấy mảy may may mắn tâm lý. Cao Huy, các ngươi còn không qua đây? Từ Trạch gặp Cao Huy ba người vẫn là ở nơi đó bất động. Ánh mắt lạnh lẽo hét to, thật nghĩ làm Thiên Cương phản đồ, thành vì bọn họ công địch. Cao Huy ba người nhìn Từ Trạch liếc một chút, không có người bất kỳ đáp lại nào, càng không có động. Cao Huy, các ngươi nhất định phải tự cam đoạ lạc sao? Từ Trạch giận, đây là hắn tối hậu thư, chúng ta đây không phải tự cam đoạ lạc. Cao Huy đáp lại Từ Trạch, chữ chữ leng keng có lực, chúng ta không biết giống như bọn họ phản bội đồng đội mình, làm nói không giữ lời tiểu nhân. Phản bội tiểu nhân, trước đó cái kia hai chi đội ngũ Thiên Cương sắc mặt người đều từng trận khó coi, nhưng cũng phản bác không một tia, mà Cao Huy lời nói lại thắng được trước đó cái kia hai cái đội ngũ Địa Cương người nhất trí tán đồng. Bọn họ móc tim móc phổi, một đường liều chết bảo hộ đồng đội, kết quả lại đổi lấy là phản bội. Cao Huy, người nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch đúng không? Từ Trạch bị tức đến không nhẹ, sát ý phun trào. Các ngươi, tới, Địa Cương con cháu cầm đầu người kia nhìn lấy Tô Mục hai người quát lạnh lấy ra lệnh. Cao Huy ba người không muốn thoát ly đội ngũ, nhưng Tô Mục hai người nhất định phải thoát ly. Thiên Cương người đã triệt để đứng tại bọn họ mặt đối lập. Dám cùng Thiên Cương người làm ngũ, cái kia chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Ngươi là ai? Tô Mục hờ hững nhìn về phía người kia, nói, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Đúng, cũng là tại mệnh lệnh ngươi. Người kia nói năng có khí phách quát lạnh, ta chính là cấm kỵ thần điện đặc cấp Thiên Kiêu. Khánh Linh Đế Quốc Vương Gia Chi Tử, Đoạn Côn Minh, Vương Gia Chi Tử, lại thêm cấm kỵ thần điện đặc cấp Thiên Kiêu thân phận. Địa vị không thể nghi ngờ là vượt qua tuyệt đại bộ phận Địa Cương con cháu. Nhưng hai cái này danh hiệu, Tô Mục căn bản là không để vào mắt, hai người muốn là còn dám cùng ba người kia làm bạn. Chính là chúng ta Địa Cương địch nhân. Đúng, địch nhân, Đoạn Côn Minh người hâm mộ lập tức theo quát lạnh, nhìn lấy Tô Mục cùng ban quan bân mắt hiện hung quang. Ta cùng ai làm bạn, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Tô Mục khí thế không hề yếu. Hắn làm chuyện gì, cùng cái gì người cùng một chỗ, không cần đến người khác đến khoa tay múa chân. Địch nhân, Tô Mục nhìn lấy Đoạn Côn Minh cười nhạt một chút, ngươi còn chưa xứng trở thành ta địch nhân. Ngươi nói cái gì? Đoạn Côn Minh kém chút bị Tô Mục lời nói cho tức điên. Hắn người hâm mộ sắc mặt cũng là bị tức tái nhợt. Nói tốt, Từ Trạch thìn vui, địch nhân, cái kia chính là bằng hữu. Kéo một hai cái Địa Cương người tới, không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại có thể buồn nôn đám kia Địa Cương người. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, tới ta bên này. Bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Chương 1642, đại ca, ta đây, Thiên Cương con cháu gặp Từ Trạch đào Tô Mục tới, vốn đến vẫn còn có chút khó chịu, nhưng rất nhanh bọn họ liền nghĩ minh bạch Từ Trạch mục đích, thì đều trêu tức cười rộ lên. Đoạn Côn Minh bọn họ nhìn đến Từ Trạch ngay trước bọn họ mặt công nhiên đào chân tường, sắc mặt tất cả đều biến đến khó coi, đây là đứng tại bọn họ trên đầu đi ị, hy vọng hắn không muốn làm để chính mình hối hận cả đời sự tình. Hắn muốn là dám đi qua, Địa Cương sẽ không còn hắn nơi đặt chân. Muốn là Tô Mục dám ban cho bọn họ như thế sỉ nhục, bọn họ tuyệt đối sẽ đem Tô Mục rút gân lột ra, chu diệt cửu tộc. Tiểu tử, tới chúng ta bên này, ta không chỉ bảo vệ ngươi không có chuyện gì, còn có thể để ngươi trực tiếp tiến vào Thiên Cương, tiến vào Thiên Cương tông môn tu luyện. Từ Trạch gặp Tô Mục không nhúc nhích, cho là đang do dự, trực tiếp thêm lớn thẻ đánh bạc, tiến vào Thiên Cương tông môn tu luyện, đối với bất kỳ một cái nào Địa Cương con cháu đều không cách nào kháng cự dụ hoặc khác đáp ứng hắn. Đoạn Côn Minh gặp Từ Trạch ném ra nặng như thế cân thẻ đánh bạc, lập tức thì gấp, đối với Tô Mục quát nói, hắn toàn ở lừa ngươi, hắn căn bản liền sẽ không dẫn ngươi đi Thiên Cương, càng sẽ không để ngươi thêm vào Thiên Cương tông môn. Thanh tỉnh điểm, lấy ngươi thực lực địa vị, đi Thiên Cương cũng chỉ có làm chó tư cách, thậm chí làm chó đều muốn bị ghét bỏ. Im miệng, quát lạnh một tiếng vang lên. Đoạn Côn Minh im lặng, vừa muốn mở miệng Từ Trạch cũng vô ý thức đem đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở về, nhưng tiếp lấy bọn hắn cũng là sững sờ. Quét đối phương liếc một chút sau nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, dám để bọn hắn im miệng. Hắn không có tư cách ra lệnh cho ta, ngươi cho rằng ngươi thì có tư cách. Tô Mục nhìn lấy Từ Trạch nói, từ đâu tới cảm giác ưu việt. đừng nói ngươi điều kiện đối với ta không có chút nào sức hấp dẫn. Cho dù có sức hấp dẫn, ngươi lời nói cũng là so đánh dám êm tai điểm, sử dụng hắn đến làm nhục Địa Cương con cháu, còn muốn để hắn làm chó, cửu nạn ma tiên đều không tư cách này, chớ nói chi là ngươi một cái chuyển một cái đại đan nguyên. Ngươi nói cái gì? Từ Trạch hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tại bọn họ đối mặt một mắt hạn ma thời điểm phách lối coi như, hiện tại còn dám cùng bọn hắn như thế cuồng vọng, không biết sống chết, nói hay lắm, đây mới là chúng ta Địa Cương con cháu cốt khí. Đoạn Côn Minh sững sờ dưới, tiếp lấy thì vỗ tay cười to tán dương, tuy nhiên hắn đối Tô Mục khó chịu, nhưng làm cho Thiên Cương người không thoải mái cũng là hắn vui vẻ nhất sự tình. Vù vù, ngay tại Từ Trạch muốn làm thịt Tô Mục thời điểm, mấy bóng người lao ra, lập tức thì hấp dẫn đến tất cả mọi người ánh mắt. Đều cái này thời điểm, còn có đội ngũ, Từ Trạch bọn họ nhìn một chút sau lập tức thì không hứng thú. Tất cả đều là Địa Cương người, Đoạn Côn Minh bọn họ thì là nổi lên một vẻ vui mừng. Lại tới một chi Địa Cương đội ngũ, cái này để bọn hắn lực lượng lại lớn mạnh một phần. Đại ca, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mặc lấy hoa quần Vương Lão Ngũ một mặt kinh hỉ xông lại. Khiến hắn rất ngạc nhiên khiêu mi, Vương Lão Ngũ thế mà cũng có thể đến ma quật, còn xông tới, hắn thật đúng là không ngờ rằng, thấy Lão Vương liền muốn bổ nhào vào hắn trên thân, Tô Mục không lưu tình chút nào một chân đem hắn đạp ra ngoài. Làm gì a đại ca? Vương Lão Ngũ ổn định thân hình che mũi không hiểu nhìn lấy Tô Mục. Làm sao hắn vừa đến đã dùng chân đạp nó a? Nó cứ như vậy không nhận ngươi chào đón. Tô Mục không có trả lời chắc chắn, cho cái ánh mắt tự mình trải nghiệm. Tiêu Giao tiền bối, Từ Giai Hân sửa sang một chút mỏi mệt, tiến lên ôm quyền nói. Tô Mục ánh mắt quét qua, nhìn lấy Từ Giai Hân người phía sau, hơi hơi gật đầu, đều là Thương Lan Thương hội thiên tài, có thể xông qua đến nhiều như vậy người. Hắn thân là hội trưởng hết sức vui mừng, đều khôi phục một chút tiêu hao đi, chuyển tay lấy ra ba khối ma tinh cho Từ Giai Hân. Từ Giai Hân bọn họ không có Từ Trạch bọn họ vận khí tốt. Tại sao cùng một đoạn đường phía trên đồng thời không có tìm được ma tinh? Hiện đang tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng, nhìn lấy ma tinh, Từ Giai Hân do dự mãi, vẫn là đón lấy, đa tạ Tiêu Giao tiền bối, lấy bọn họ tiêu hao, lại không khôi phục, ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ luôn không khả năng, một mực để Tô Mục đến bảo vệ bọn hắn. Đại ca, ta đây, Lão Vương nhìn đến ma tinh ánh mắt đều sáng, vội vàng xông đi lên chờ mong hỏi, ngươi muốn cái gì ma tinh? Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, ta tiêu hao cũng rất nghiêm trọng a. Lão Vương chặn lại nói, chẳng lẽ nhìn không ra hắn cũng tiêu hao nghiêm trọng, ngươi tiêu hao nghiêm trọng đến bên ngoài khôi phục đi, lại không cần đến ngươi đến động thủ, hắn thì thừa hai khối ma tinh, còn muốn đối phó tiếp xuống tới đại chiến, Lão Vương tiêu hao khôi không khôi phục đều không có ảnh hưởng. Lão Vương ngây người, nguyên lai nó trong mắt ngươi như thế không trọng yếu, trông thấy nữ nhân thì đưa ba khối ma tinh, một bộ sợ đưa không đi ra bộ dáng, cảm tình nó trắng theo ngươi lâu như vậy. Cát, Lão Vương quệt miệng xem thường nghiêng đầu đi, trọng sắc khinh bạn ra hỏa, thái độ gì? Tô Mục nhíu mày, muốn không phải tình huống đặc thù, hắn thật nghĩ đem Lão Vương đầu chó đánh lệch ra. Các ngươi, tới, Đoạn Côn Lôn nhìn đến Tô Mục không chút do dự thì cho Từ Giai Hân ba khối ma tinh. Sầm mặt lại, đối Từ Giai Hân quát nói, đem hắn ma tinh ném, ma tinh ta cho các ngươi, tranh thủ thời gian tới. Hắn thấy, Tô Mục cho ma tinh cũng là tại thu mua Từ Giai Hân bọn họ. Hắn tuyệt đối không cho phép có Đất Cương đội ngũ theo Tô Mục bọn họ thông đồng làm bậy. Từ Giai Hân nhìn về phía Đoạn Côn Lôn Na Mi nhíu một cái. Đem ma tinh ném. Cái này người có bị bệnh không? Không để ý đến, đem ma tinh phân cho đồng đội mình, thấy được nàng động tác này, Đoạn Côn Lôn bị tức đến không nhẹ, đây là không để hắn vào trong mắt. Các người thật tốt mở to hai mắt nhìn lấy, không vì bạn, thì là địch, các người là muốn chết ở trên trời cương người trong tay sao? Chỉ có đi thân đám bọn hắn mới có thể sống, điều này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Từ Giai Hân quay đầu nhìn bọn họ, lại ngẩng đầu nhìn trời không máu sắc tạp chữ, các loại giọt máu sa sút đến trên người bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng, các người đi qua sao? Không có lập tức tỏ thái độ, mà chính là trước hỏi thăm đồng đội ý kiến, chúng ta chỉ cùng Tiêu Giao tiền bối, đồng đội đều kiên định mở miệng, Tô Mục cứu tính mạng bọn họ, tại mê vụ ma quật bên trong cũng gián tiếp cứu bọn họ mệnh. Bọn họ muốn là cái này thời điểm vứt bỏ Tô Mục. Cái kia chính là vong ân phụ nghĩa, mệnh là Tiêu Giao cứu, coi như muốn bọn họ đem mệnh trả lại Tiêu Giao, cũng sẽ không phản bội. Từ Giai Hân nụ cười trên mặt càng nhiều, câu trả lời này là nàng muốn, cũng là nàng thái độ. Tiêu Giao tiền bối, nhìn đến lại muốn kéo ngươi chân sau. Từ Giai Hân quay đầu nhìn về phía Tô Mục, áy náy cười nói, Tô Mục mỉm cười, Thương Lan Thương hội tuyển người không có chọn sai, Từ Giai Hân bọn họ, cũng đáng được hắn cái này hội trưởng tự thân bồi dưỡng. Yên tâm, có ta ở đây, không có người động được các ngươi, nói ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một mực khó chịu Lão Vương. Chế nhạo nói, ngươi không đi bọn họ bên kia, không sợ chết, Lão Vương sững sờ, ngay sau đó tức giận nói, đại ca, ta tham sống sợ chết là không sai, nhưng cũng đừng quá coi thường ta là Cao Quý Lang Vương. Thế nhưng là có huyết tính, người khác làm nhục ta. Tô Mục vui mừng, Lão Vương tuy nhiên tiện, nhưng trọng tình nghĩa điểm ấy không nói, nhìn đến chúng ta đều không dùng khuyên. Từ Trạch ánh mắt lạnh lẽo mở miệng, xem bộ dáng là đào không đến, uổng phí hết khí lực, lãng phí hắn tinh lực, các ngươi còn không thanh lý môn hộ. Đối Đoạn Côn Lôn nói, giết những thứ này đồ bỏ đi làm bẩn hắn tay. Chương 1643, mất thể diện. Đoạn Côn Lôn sắc mặt rất khó nhìn, Tô Mục cùng Từ Giai Hân hành động, nhiều lần đánh hắn mặt, cùng để Thiên Cương người tới giết, còn thật không bằng bọn họ đến thanh lý môn hộ. Cho dù là làm tay chân cũng không quan trọng, dám nói xấu khiêu khích người khác, hắn thì chắc chắn sẽ để phải trả cái giá nặng nề. Đi, giết bọn hắn, ra lệnh một tiếng, lập tức thì bay ra ba cái đội ngũ thẳng hướng Tô Mục bọn họ. Hai chi đội ngũ, tăng thêm một con chó, thấy máu có thể tới 11, trong nháy mắt liền có thể giảm bớt đem gần một nửa áp lực. Ngược lại là không biết sống chết, đưa bọn hắn lên đường vừa vặn, bọn họ không biết, bọn họ ý nghĩ sẽ chỉ linh nghiệm trên người bọn hắn. Chuẩn bị chiến đấu, Từ Giai Hân thấy thế lập tức để đồng đội vây quanh ở Tô Mục bên cạnh. Chuẩn bị quyết tử chiến đấu, Lão Vương cũng ngưng tụ ra một căn to lớn linh lực lang nha bổng khiêng trên vai. Đối với ba cái đội ngũ khinh thường khạc đờm, hiện tại các ngươi quay đầu, còn kịp. Tô Mục không có động tác, chỉ là đạm mạc nhìn lấy xông lại ba chi đội ngũ nói. Ba chi đội ngũ khinh thường cười lạnh, ở thời điểm này còn dám phát ngôn bừa bãi, di ngôn giao phó xong, cái kia liền lên đường đi. Nhìn lấy ba chi đội ngũ giết đi lên, Tô Mục chỉ là hiên ngang đầu, cũng không tính chính mình động thủ. Tiêu Giao huynh ngươi nhìn cho thật kỹ, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Cao Huy bốn người một mặt hung ác hướng về ba chi đội ngũ đánh tới. Ba cái đội ngũ mà thôi, có bọn họ đủ để. Từ Giai Hân lại nhìn ngốc, nàng đằng sau bốn người càng là cả kinh nhảy một cái. Thì để bốn người bọn họ phía trên. Đại ca, đây có phải hay không là có chút khinh thường? Lão Vương cũng là bị dọa cho phát sợ. Ba cái đội ngũ, nhân số ép thẳng tới 20 người, bốn người thì có thể giải quyết. Đại ca, ngươi không tự mình ra tay, bọn họ còn không xứng ta xuất thủ. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, nơi này tất cả mọi người có tư cách chết ở trong tay hắn, cũng chỉ có Từ Trạch cái này một đội ngũ. Lão Vương ngây người, trừng lớn lấy tròng mắt nhìn lấy Tô Mục, so với nó còn có thể chăng? Tiêu Giao tiền bối, cái này có thể được không? Thương Lan Thương Hội bốn người làm sao đều không thể tin được bốn người có thể đánh thắng được ba chi đội ngũ, tâm thần bất định không thôi hỏi hướng Tô Mục. Tiêu Giao tiền bối nói được, vậy liền dám chắc được. Từ Giai Hân tâm cũng yên ổn không xuống, nhưng nàng càng tin tưởng Tô Mục. Từ Trạch mọi người thấy Cao Huy bốn người đều cười, bọn họ biết Cao Huy bọn họ cuồng ngạo, không nghĩ tới cuồng đến loại này không não trình độ, là bọn họ thân là thiên cương thiên tài là có trên mặt đất cương người trước mặt cao ngạo tư cách, nhưng cũng muốn phân tình huống, cái này nói rõ thì là muốn chết. Cái kia ba chi địa cương đội ngũ nhìn lấy Cao Huy bốn người đầy mắt khinh miệt, nhưng bọn hắn ai cũng không dám khinh thường. Chịu chết là một chuyện, nhưng muốn là có khác mờ ám, cái kia khinh thường địch nhân đem về phải trả cái giá nặng nề. Dầm dập, thứ một vòng công kích, ba chi địa cương đội ngũ tất cả đều lấy viễn trình công kích, các loại linh lực công kích tất cả đều hướng Cao Huy bốn người trên thân bắt chuyện. Cao Huy bốn người lập tức chuyển biến trận hình, phòng ngự lực cao trực tiếp chặn ở phía trước, mà lực công kích tăng lên thì là ở phía sau phát ra. Dầm dập, tiếng vang không ngừng, ba chi đội ngũ sửng sốt oanh kích nửa chén trà nhỏ thời gian mới dừng lại. Phen này công kích đến, bọn họ coi như không chết, cũng phải bị trọng thương, cho là chúng ta hội cho bọn hắn chém giết cơ hội. Si tâm vọng tưởng, ba chi đội ngũ tự cho là chọc thủng Cao Huy bốn người ý đồ. Khóe miệng đều giơ lên nụ cười đắc ý, bọn họ muốn để Cao Huy bốn người liền đụng phải bọn họ cơ hội đều không có. Các loại hoa mắt quang mang tán đi, nhìn đến Cao Huy bốn người, ba chi đội ngũ mọi người sững sờ một lát, tiếp lấy tất cả đều thần sắc ngưng kết. Không, không có việc gì, tại bọn họ điên cuồng oanh tạc phía dưới, Cao Huy bốn người sửng sốt ngăn lại, thậm chí còn là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao làm được, ma thần che chở, tất cả đều khen thưởng tại phòng ngự phía trên. Bọn họ phòng ngự, chỉ sợ đã có thể so với đại đan nguyên. Một đám thiên cương thiên tài cũng nhìn ngốc, có thể tại ba chi đội ngũ cuồng oanh lạm tạc phía dưới bình an vô sự. Chỉ có thể là ma thần che chở tất cả đều cho đến phòng ngự. Bọn họ khen thưởng làm sao như thế phong phú, nhưng bọn hắn tất cả đều không nghĩ ra, vì cái gì ma thần che chở cho khen thưởng sẽ cao như vậy. Thì liền bọn họ đều ít có thể đem phòng ngự lực tăng lên đến đại đan nguyên. Trạch ca, có phải là bọn hắn hay không cái thứ nhất xông tới nguyên nhân? Từ Trạch đồng đội thất kinh, suy đoán nói. Từ Trạch sắc mặt trầm xuống, hơi hơi gật đầu, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này, không phải vậy giải thích không Cao Huy bốn người lông tóc không tổn hao gì lý do. Đáng giận, dựa vào cái gì, chúng ta thế nhưng là liền một mắt hạn Thượng Hải chém xuống. Dựa vào cái gì cho bọn hắn cao như vậy che chở. Từ Trạch với Viên đều giận đến không được, trong lòng cực độ không thăng bằng, muốn không phải bọn họ bị một mắt hạn ma ngăn lại. Bị tiêu hao nghiêm trọng, cái thứ nhất xông qua hạch tâm ma quật đội ngũ tuyệt đối là bọn họ. Ma thần che chở khen thưởng, quá không công bằng. Cao Huy bốn người thở phào một hơi, liếc nhau về sau đều là một mặt tàn khốc giết tới. Ngăn trở một vòng cuồng oanh lạm tạc về sau bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Càng có lòng tin cầm xuống ba chi đội ngũ, cái kia chúng ta xuất thủ. Uống, nhìn đến Cao Huy bốn người giết đi lên, ba chi đội ngũ đều là bị cả kinh không nhẹ, toàn bộ lui về sau, bọn họ hiện tại đã không có lòng tin, thậm chí có một loại muốn lật thuyền trong mương mãnh liệt dự cảm. Đừng sợ, bọn họ chỉ là phòng ngự lực mạnh, kiến nhiều còn cắn chết giống như đây, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không đánh tan được bọn họ ô quy xác. Giết, ba chi đội ngũ đội trưởng rất nhanh liền xua tan hoảng sợ. Trọng trấn lòng tin, hướng về Cao Huy bốn người đánh tới. Đinh đinh đang đang, song phương cấp tốc giao chiến cùng một chỗ, tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng ưu thế áp đảo. Đoạn Côn Lôn mọi người thấy thế thở phào, chỉ cần không phải ma thần che chở tăng cường quá bất hợp lý liền tốt. Đoạn huynh, lại phái một chi đội ngũ a, miễn cho đêm dài lắm mộng a, một bên người lo lắng khuyên nhủ. Cao Huy bốn người mặc dù không có mạnh đến không hợp thói thường trình độ, nhưng muốn bắt lại cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Bọn họ sợ chậm thì sinh biến, Đoạn Côn Lôn đang do dự, ba chi đội ngũ vốn chính là khi dễ người, lại phái một chi đội ngũ thực sự mất thể diện, nói đi ra đều bị người chê cười, nhưng rất nhanh hắn thì ánh mắt mãnh liệt, làm ra quyết định, lại đến hai chi đội ngũ, lại thêm một chi đội ngũ sao được, dứt khoát phía trên hai chi đội ngũ, để chiến đấu kết thúc càng nhanh, đều như thế thời điểm, còn nói cái gì mặt mũi, trấn áp phản đồ cũng chưa nói tới mặt mũi không mặt mũi. Bá bá bá, rất nhanh, địa cương trận doanh lại lần nữa xông ra hai chi đội ngũ, hướng về Cao Huy bốn người đánh tới, lại ra hai chi đội ngũ, bỉ ổi, nương, bọn này đồ bỏ đi, như thế không điểm mấu chốt, từ Giai Hân bọn họ nhìn đến lại giết ra hai chi đội ngũ. Lòng đầy căm phẫn, Lão Vương càng là trực tiếp chửi ầm lên, năm cái đội ngũ cũng chỉ vì trấn áp bốn người, còn biết xấu hổ hay không, chúng ta cũng tới, Lão Vương nhẫn không, vung lên lang nha bổng quát nói, từ Giai Hân năm người trọng trọng gật đầu, bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy đồng bạn bị người khác như thế khi dễ. Tự tìm cái chết. Tô Mục ánh mắt lấp lóe, động sát tâm, trắng trợn khi dễ hắn bằng hữu, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Các ngươi đừng nhúc nhích, một mình ta, đủ để, chương 1644, vẫn là mưa kiếm. Từ Giai Hân năm người một sói nhìn lấy Tô Mục đều sửng sốt. Một người đủ để, lời này qua bá khí, có thể đó là năm cái đội ngũ, thật có thể, ôi, bọn này địa cương người, phòng tuyến cuối cùng thật đúng là thấp a. Thiên cương mọi người thấy Đoạn Côn Lôn lại phái ra hai chi đội ngũ. Đều vui, khinh thường cười lấy xem kịch vui. Vì lợi ích, bọn họ cái gì làm không được, năm cái đội ngũ, bọn họ là thật có mặt a, một đám đồ bỏ đi. Đối với địa cương trận doanh phái ra năm cái đội ngũ đối phó Tô Mục bọn họ hành vi, thiên cương tất cả mọi người là tương đương khinh thường, nhưng bọn hắn đều vui lòng nhìn một trận chó cắn chó trò vui. U, hắn rốt cục bỏ đến xuất thủ, không trang, chuẩn bị chịu chết. Thiên cương mọi người thấy Tô Mục bắt đầu động thủ, càng thêm vui, rốt cục không giả bộ được, biết giả bộ tiếp nữa sẽ chết, chỉ tiếc, không trang cũng phải chết. Các người an tâm đối phó bọn hắn. Tô Mục xông đi lên, cúi đầu trông thấy Cao Huy bọn họ lo lắng ánh mắt, mở miệng trấn an nói. Cao Huy bốn người gật gật đầu, bọn họ ngược lại không phải là lo lắng Tô Mục không phải cái kia hai chi đội ngũ đối thủ, mà chính là bọn họ nghĩ tiếp nhận năm cái đội ngũ công kích, mỗi lần đều nhường Tô Mục xuất thủ, để bọn hắn cảm giác mình tác dụng phi thường nhỏ, thành vướng víu vô pháp kiếm quyết. Tô Mục huy động lợi kiếm hướng về hai chi đội ngũ đâm một cái, quy tông vạn kiếm, quy tông vạn kiếm tề phát. Hai chi đội ngũ được đến ma thần che trở về sau, phòng ngự lực cùng lực công kích đều đạt tới 8 văn tiểu đan nguyên trở lên, thậm chí có thể so với đại đan nguyên, nhưng có thể so với đại đan nguyên tồn tại, hắn lại không phải là không có giết qua. Đinh đinh đinh, ba ba ba, cùng một thời gian, cái kia hai chi đội ngũ cũng toàn bộ hướng Tô Mục phát động công kích. Nhưng bọn hắn công kích giết tới một nửa, ngay tại ngàn vạn linh kiếm phía dưới, bị bẻ gãy nghiền nát đồng dạng hết thảy phá nát. Hiu hiu hiu, mà vạn kiếm tề phát, vẫn là vạn kiếm tề phát. Nhìn đến đầy trời mưa kiếm tiếp tục hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cái kia hai chi đội ngũ người cùng nhau bị hù dọa trên mặt mất đi huyết sắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn công kích làm sao sẽ mạnh như vậy? Đem bọn hắn công kích cho hết diệt, thế mà còn có thể tiếp tục công kích bọn họ. Đây quả thực là nghiền ép thức công kích, nhưng đồng dạng là địa cương con cháu. Đối phương làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế? Không tốt, Đoạn Côn Lôn mọi người đồng dạng rơi vào trong rung động. Nhưng sau một lát bọn họ thì tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Nhìn phiến diện, chỉ là một chiêu bọn họ cũng đủ để nhìn ra hai chi đội ngũ cùng Tô Mục ở giữa chênh lệch. Tiếp tục đánh xuống, hai chi đội ngũ chỉ sợ là không có kết quả gì tốt. Mau lui lại, dừng tay, Đoạn Côn Lôn một bên để cái kia hai chi đội ngũ lui lại tản ra. Một bên nghĩ để Tô Mục dừng tay, còn có đi lên hỗ trợ tâm tư. Rốt cuộc hai chi đội ngũ lực lượng, đối với bọn hắn trận doanh ảnh hưởng có thể là phi thường lớn. Nhưng cái này cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, bọn họ thì chỉ có thể nhìn, chỉ có thể hy vọng hai chi đội ngũ phản ứng đầy đủ cấp tốc. Tản ra, tản ra, lui lui lui, Tô Mục chỉ dùng một chiêu thì chôn vùi bọn họ tất cả công kích. Cái này đã để hai chi đội ngũ triệt để cảm thấy sợ hãi. Sớm đã không còn tái chiến chi tâm, bối rối lui lại, nhưng mưa kiếm đã giết tới trước mặt bọn hắn, tăng thêm mưa kiếm có phong mạch gia trì, tốc độ càng là vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ mới vừa vặn quay người mưa kiếm liền đã giết tới trước mặt bọn hắn. Cho dù là đã chạy ra một khoảng cách, cũng đều bị linh kiếm khóa chặt, bị cấp tốc truy kích đến. Đinh đinh đinh, a, tại to lớn thực lực sai biệt phía dưới, chiến đấu cơ hồ là nghiền ép, một trận mưa kiếm đi xuống, các loại linh lực binh khí bẻ gãy phá nát, linh lực áo giáp càng là giòn như lưu ly, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Kiếm hết mưa, nhìn lấy rơi xuống ở phía dưới thi thể cùng với bị nhiễm khu đất đỏ, cây cối, dòng sông, vô luận là thiên cương con cháu vẫn là địa cương con cháu, tất cả đều ngây người. T, thì liền từ Giai Hân bọn họ nhìn đến cũng nhịn không được thật sâu hít sâu một hơi. Cái này thực lực, đã là có thể so với đại đan nguyên, mà thần che chở thế mà cho hắn tăng cường nhiều như vậy lực công kích. Từ Giai Hân nội tâm rung động nói, nhưng tiếp lấy thì nhìn lấy Tô Mục đồng tử đột nhiên rụt lại. Bảy văn tiểu đan nguyên, Tiêu Giao tiền bối lại đột phá một cảnh giới. Từ Giai Hân trong lòng rung mạnh, nàng coi là tại mê vụ ma quật bên trong Tô Mục liên tục đột phá ba cái cảnh giới cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới Tô Mục cực hạn là liên tục đột phá bốn cái cảnh giới. May mắn nàng không biết Tô Mục sớm tại biên cảnh thành thời điểm đã đột phá một cảnh giới. Không phải vậy sợ rằng sẽ bị hoảng sợ rơi nửa cái mạng. Đại ta làm sao bảy văn tiểu đan nguyên, lão vương cũng là không thể tưởng tượng, nhưng nhìn quen Tô Mục yêu nghiệt nó, rung động xa xa muốn so Từ Giai Hân nhỏ, cũng lại càng dễ tiếp nhận, rung động sau đó rất nhanh liền là hưng phấn, biến thái như vậy thực lực, nắm những cái kia đất cương người, không phải dễ dàng, thì thừa hai người, Từ Trạch mọi người thấy Tô Mục hoảng sợ hít vào khí lạnh. Chỉ là một đợt công kích, hai chi đội ngũ hơn 10 người, cũng chỉ còn lại có hai cái dòng độc đinh, cái này thực lực, quá mức khủng bố, riêng là loại thực lực này, thì không cần phải xuất hiện tại một cái địa cương người trên thân. Trạch ca, hắn làm sao làm được? Nghe lấy một bên rung động thì thào, Từ Trạch sắc mặt dần dần khó coi, hắn làm sao biết, muốn hay không hắn đi giúp ngươi hỏi một chút, hắn thực lực, cần phải tất cả đều là ma thần che chở cho hắn gia tăng a. Nhưng hắn sao có thể gia tăng nhiều như vậy? Dựa vào cái gì? Ma thần quá không công bằng. Cao huy lực công kích của bọn họ hoặc là phòng ngự lực đạt tới có thể so với đại đan nguyên. Bọn họ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, rốt cuộc cao huy thực lực bọn hắn vốn là không yếu. Nhưng Tô Mục mới bảy văn tiểu đan nguyên mà thôi, cái này thực lực vượt qua biên độ cũng quá lớn, coi như ma thần che chở có thể tăng cường thực lực, cũng không nên đến như thế không hợp thói thường trình độ. Chẳng lẽ thì bởi vì bọn hắn trước tiên xông tới? Nghĩ tới đây, Từ Trạch năm người trái tim đều khó chịu lên, bọn họ gần với Tô Mục đội ngũ, che chở khen thưởng làm sao lại như thế cách xa? Phải biết chỉ là cái đệ nhất cùng thứ hai chênh lệch cứ như vậy lớn. Lúc trước bọn họ thì không cần phải đi tìm ma tinh, cần phải một lòng xông lại. Không đúng, lúc trước bọn họ thì cần phải làm thịt Tô Mục bọn họ. Không phải vậy cũng không đến mức thành là như thế họa lớn. Tại nắm giữ có thể so với đại đan nguyên dưới thực lực, cho dù là bọn họ, cũng khó cầm xuống Tô Mục. Quái vật, không đánh, chúng ta không đánh. Cái kia hai cái đội ngũ dòng độc đinh vạn phần hoảng sợ nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Quay đầu thì xông về địa cương trận doanh bảo mệnh. Tiếp theo chính là vây công Cao Huy bốn người ba cái kia đội ngũ. Cũng lập tức từ bỏ chiến đấu, chạy trở về bảo mệnh. Hai chi đội ngũ kém chút liền bị một đợt triệt để mang đi. Bọn họ còn đánh cái gì? Cái gì cũng không sánh nổi bảo mệnh trọng yếu a. Tiêu Giao huynh uy vũ, gặp cái kia ba chi đội ngũ bị hù dọa nghe tin đã sợ mất mật. Cao Huy bốn người sững sờ sau đó, thật hưng phấn nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục lại để bọn hắn nhìn đến một lần cái gì gọi là nghe ngóng rồi chuồn. Tô Mục nhìn Cao Huy bọn họ liếc một chút, đối trận chiến này Tích không có cảm giác chút nào, càng không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo, tay cầm linh kiếm nhìn về phía Từ Trạch bọn họ, các ngươi muốn đi thử một chút ta thân thủ sao? Từ Trạch nghe vậy, hai mắt nhất thời nổ bắn ra hàn quang, các ngươi lại dám như thế khiêu khích hắn. Chương 1645, ngươi đến chọn. Từ Trạch chừng lấy Tô Mục lửa giận ngập trời, hắn làm thiên cương đỉnh cấp thiên kiêu, hiện trường tất cả thiên cương con cháu người cầm đầu, khiêu khích hắn, vậy thì chờ cùng nhục nhã. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tên khốn kiếp, ta muốn làm thịt hắn. Từ Trạch giống giận thì thẳng hướng Tô Mục, hắn không động thủ thì thành lập không nổi uy tín, không động thủ làm sao có thể phục chúng. Trạch ca, tỉnh táo, tỉnh táo, bây giờ không phải là hướng hắn động thủ thời điểm a. Tỉnh táo, một bên người vội vàng kéo lại Từ Trạch, cái này thời điểm nhịn không được, dễ dàng ổng thành sai lầm lớn. Tô Mục dám như thế khiêu khích bọn họ, tuyệt đối là có đầy đủ lực lượng, có thể so với đại đan nguyên tu vi, tại trong bọn họ là đứng không đến đỉnh nhọn vị trí. Nhưng Tô Mục chỉ là vừa ra một chiêu, người nào có thể biết hắn át chủ bài cùng thực lực mạnh nhất đến cùng là bao nhiêu, cho nên tuyệt không thể mạo hiểm. Buông ra, Trạch ca, ngươi tỉnh táo, chúng ta có là cơ hội đối phó hắn, không cần thiết nhất định phải tại hiện tại a. Hai bên người cứ thế mà giữ chặt Từ Trạch, bọn họ ai không muốn đi giết Tô Mục. Nhưng tại không có thăm dò rõ ràng đối phương át chủ bài lúc, tuyệt không thể lỗ mãng, bằng không sẽ chỉ làm người khác kiếm tiện nghi, Trạch ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho đám kia địa cương người tọa sơn quan hổ đấu sao? Quát lạnh một tiếng để Từ Trạch tỉnh táo lại, do dự một chút sau không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút từ bỏ động thủ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Cao Huy bốn người nhìn chằm chằm vào Từ Trạch, thẳng đến nhìn đến hắn cô dám động thủ theo thở phào. Cứ như vậy một hồi, bọn họ đã khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiêu Giao huynh, tại hạ bội phục, Tiêu Giao huynh, ta đối với ngươi đã bội phục đến đầu rạp xuống đất. Cao Huy bốn người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đều khâm phục, liền Từ Trạch đều bị hù dọa không dám tùy tiện động thủ. Há có thể không phục, Từ Giai Hân năm người nhìn lấy Tô Mục thậm chí đã là đến sùng bái cấp độ. Riêng là Từ Giai Hân cùng một cô gái khác, quả thực đến ánh mắt đều đính vào Tô Mục trên thân. Đập đều đập không xuống loại kia, đại ca, ngươi quá lợi hại, ta đối với ngươi kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Lão Vương cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Tô Mục. Không tiếc ca ngợi chi từ, Tô Mục thu hồi ánh mắt, nhìn Lão Vương liếc một chút, nói, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Từ Trạch cái này trong thời gian ngắn là không dám động thủ, nhưng không chắc chắn tiếp xuống tới sẽ động thủ. Đúng, Cao Huy mọi người trọng trọng gật đầu, tùy đi chuẩn bị chiến đấu, Trạch ca, hiện tại chỉ cần gặp lại máu 20 người là được rồi. Tô Mục một kiếm đi xuống, thì giết hai cái đội ngũ hết thảy 10 người, 30 thấy máu mục tiêu, chỉ cần 20 cái, Từ Trạch hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Côn Lôn bọn họ. Nghĩ đến sách lược, Đoạn Côn Lôn gặp Từ Trạch không có đối Tô Mục động thủ. Thầm cảm giác tiếc hận, tiếp lấy gặp Từ Trạch theo dõi hắn, lập tức lông tơ dựng lên, mồ hôi lạnh toát ra, đây là muốn đối bọn hắn động thủ. Hừ, Đoạn Côn Lôn lạnh hừ một tiếng, sắc mặt biến đến hung lệ, cái kia tên phản đồ không dễ ức hiếp, chẳng lẽ bọn họ thì dễ khi dễ, nếu không chém giết một trận. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng khẩn trương tâm thần bất định vẫn là miễn không, chỉ còn lại có 20 cái, ta có nhất pháp, các ngươi nghe hay là không nghe? Từ Trạch trầm mặc một lát sau mở miệng, muốn giở trò quỷ gì? Đoạn Côn Lôn nhíu mày, luôn cảm thấy Từ Trạch không có hảo ý, trầm ngâm một chút cất cao giọng nói nghe một chút, các ngươi ra 5 cái đội ngũ, cùng chúng ta nhất chiến, đối thủ tùy cho các ngươi chọn, thẳng đến chiến tử 20 người mới thôi. Đoạn Côn Lôn mày nhíu lại sâu, phương pháp này bọn họ thẳng chiếm tiện nghi, cũng không cần song phương đại chiến gia tăng không cần thiết thương vong. Bọn họ cũng có thể từ vừa mới bắt đầu thì chiếm cứ ưu thế. Nhưng thiên cương người thật sẽ như vậy hảo tâm. Nếu là không được, vậy liền đánh đi, Từ Trạch lạnh lùng mở miệng, hắn kiên nhẫn đã bị triệt để tiêu hao không, dứt lời thì bộc phát ra khí thế, rầm rầm rầm, tiếp lấy thiên cương trận doanh người tất cả đều bộc phát ra tu vi. Cường đại cảm giác áp bách để Đoạn Côn Lôn mọi người trong lúc nhất thời ngay cả hít thở cũng khó. Khan, ta đáp ứng, Đoạn Côn Lôn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, vội vàng đáp ứng, coi như thức thời, Từ Trạch mọi người tu lại khí thế, để Đoạn Côn Lôn chọn lựa đội ngũ. Đoạn Côn Lôn trong lòng biết Từ Trạch bọn họ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Vội vàng chọn lựa chính mình đội ngũ, chúng ta phía trên, quyết định chắc chắn, dứt khoát chính mình phía trên, hắn chi đội ngũ này không lên, tuyệt đối có sai lầm chính mình uy tín, các đội viên không có ý kiến, Đoạn Côn Lôn liền tiếp tục chọn lựa 4 cái mạnh nhất đội ngũ. Tuyển đi, gặp Đoạn Côn Lôn đã chọn tốt bỏ ra chiến đội ngũ. Từ Trạch hờ hững mở miệng, liền nhìn đều không có nhìn nhiều Đoạn Côn Lôn bọn họ liếc một chút. Cái này là tuyệt đối tự tin, Đoạn Côn Lôn hết sức cẩn thận nhìn lên trời cương trận doanh mọi người. Trong đầu ra sức nhớ lại vừa mới mọi người bạo phát đi ra khí tức, vì giảm thiểu bọn họ thương vong, hắn chỉ có thể kiếm yếu nhất đội ngũ chiến đấu, nhanh điểm, chỉ là qua 5 cái trong nháy mắt thời gian, Từ Trạch thì không kiên nhẫn thúc giục, cái này khiến Đoạn Côn Lôn khẩn trương vạn phần, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, liên quan đến tính mạng mình sự tình, hắn nào dám không cẩn thận, xem ra chúng ta có thể xem kịch. Lão Vương gánh lấy linh lực lang nha bổng, tuét miệng nói, Cao Huy trên mặt mọi người vung lên nụ cười, xem ra bọn họ đúng là chỉ dùng xem kịch. Tiếp lấy bọn hắn thì cảm kích nhìn về phía Tô Mục. Bọn họ có thể không có áp lực chút nào ở chỗ này xem kịch. Có thể tất cả đều là Tô Mục công lao. Chưa hẳn, Tô Mục mở miệng, vô tình hướng bọn họ dội một chậu nước lạnh. Cao Huy trên mặt mọi người nụ cười trong nháy mắt biến mất. Không hiểu nhìn lấy Tô Mục. Chưa hẳn, không đến thì thôi, vừa đến đã lại là cuồng phong bạo vũ. Tô Mục mở miệng nói, Từ Trạch bọn họ chắc chắn sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Không động thủ thời điểm khẳng định là gió êm sóng lặng. Một khi động thủ, cái kia chính là cuồng phong bạo vũ. Cao Huy mọi người giật mình, tâm thái phía trên cũng không dám nữa thả lỏng. Nhanh điểm, gặp Đoạn Côn Lôn còn không có chọn lựa tốt đội ngũ. Từ Trạch đề cao âm lượng, lại lần nữa cho Đoạn Côn Lôn tạo nên áp lực cực lớn. Mặc kệ, Đoạn Côn Lôn âm thầm xoa một vệt mồ hôi lạnh, quyết tâm trong lòng, thì đưa tay chỉ hướng từng cái đội ngũ, để bọn hắn xuất chiến. Từ Trạch quay đầu nhìn về phía Đoạn Côn Lôn chỉ hướng đội ngũ, hơi hơi gật đầu, ra hiệu cái kia 5 cái đội ngũ ra khỏi hàng chiến đấu. 5 cái thiên cương đội ngũ bay ra ngoài, cả đám đều nhìn lấy Đoạn Côn Lôn bọn họ giữ tợn cười lạnh. Dám chọc bọn hắn làm đối thủ, chán sống, bắt đầu đi, song phương đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Từ Trạch uể oải mở miệng, tranh thủ thời gian bắt đầu, tranh thủ thời gian kết thúc, giết. Đoạn Côn Lôn hít sâu một hơi, chỉ huy 5 cái đội ngũ hướng về đối phương đánh tới. Mà 5 cái thiên cương đội ngũ thì là chờ lấy bọn họ đánh tới. Các loại giết tới mặt trước thời điểm, toàn cũng bắt đầu lôi đình một kích. Tô Mục nhìn lấy ánh mắt lóe lên, khẽ lắc đầu, Tiêu Giao huynh, làm sao, gặp hắn động tác này, Cao Huy mọi người vội vàng hỏi, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục chắc chắn mở miệng, Cao Huy mọi người sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, làm sao khẳng định như vậy, các người nhìn lấy đi, thiên cương, một người cũng sẽ không chết. Tô Mục ngữ khí vẫn như cũ chắc chắn, Từ Trạch không hổ là thiên cương đỉnh cấp thiên kiêu, vô luận là thiên phú thực lực vẫn là đầu não, đều tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Đoạn Côn Lôn bọn họ đã triệt để nhập Từ Trạch bộ, rầm rập, đinh đinh đang đang, Cao Huy mọi người giật mình, nhìn lấy đã bắt đầu chiến đấu, làm sao đều không lý giải Tô Mục vì cái gì như thế khẳng định. Địa cương ra mạnh nhất đội ngũ, chọn lựa thiên cương đội ngũ thực lực cũng là tại trung hạ du. Làm sao lại giết không một cái thiên cương người? Chương 1646, đến phiên chúng ta. Rầm rập, chiến trường tiếng vang không ngừng, song phương chém giết tiến vào gay cấn, ưu thế bắt đầu ở Đoạn Côn Lôn trên người bọn họ hiện ra. Chúng ta chiếm thượng phong. Ha ha, chúng ta muốn thắng, thiên cương thiên tài cho là chúng ta tất cả đều là yếu đuối sao? Sai, bọn họ 10 phần sai, bọn họ rốt cục muốn vì chính mình khinh thường mà trả giá đắt. Địa cương trận doanh mọi người thấy Đoạn Côn Lôn bọn họ chiếm thượng phong, đều cao hứng xấu, cả đám đều vô cùng kích động, không chỉ là bởi vì bọn họ bên này chiếm thượng phong liền có thể vượt qua Thấy Huyết Phong sóng, càng là bởi vì đây là một lần địa cương đối với thiên cương một lần thành công khiêu chiến. Không chỉ cực kỳ cổ vũ sĩ khí, hôm nay việc này cũng có thể thành vì bọn họ đại thổi đặc biệt thổi quang huy sự tích. Mà lại, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại sát thiên cương thiên tài. Loại cơ hội này, bao nhiêu năm mới có một lần, chỉ là nhìn lấy đều vô cùng quang vinh. Cái này, Cao Huy mọi người khóe miệng giật một cái, thần sắc cổ quái nhìn về phía Tô Mục, cái này gọi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoạn Côn Lôn bọn họ chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Sợ là một lúc sau, liền có thể kết thúc chiến đấu. Tô Mục thần sắc không thay đổi, muốn là Từ Trạch âm mưu dễ dàng như vậy hiển hiện. Cái kia thì quá nhỏ nhìn Từ Trạch, rầm rập, chiến đấu duy trì liên tục gay cấn. Đoạn Côn Lôn bọn họ từng cái thì cùng đánh gà máu đồng dạng. Điên cuồng công kích, thắng lợi ngay tại trước mắt, mọi người thêm chút sức, giết những ngày này cương con cháu. Thiên cương người một mực xem thường chúng ta, khác bỏ lỡ lần này quang minh chính đại sát thiên cương người cơ hội. Cũng nên chúng ta dương mi thổ khí, 4 cái đội trưởng đều tại cổ vũ sĩ khí, đồng đội nghe lấy giết càng hăng hái, thắng lợi thiên bình cũng đang không ngừng hướng bọn họ nghiêng về. Nhưng đánh lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Thắng lợi thiên bình đúng là một mực hướng bọn họ bên này nghiêng về. Nhưng căn bản đến không đáy, vô luận bọn họ làm sao công kích, đối phương cũng là chết không, nhiều lắm thì thụ bị thương, mà lại điểm ấy thương tổn, bọn họ đoán chừng vẫn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Chuyện gì xảy ra, bọn họ như thế có thể khiêng? Đoạn Côn Lôn tất cả mọi người cảm nhận được quái gì. Nhưng thắng lợi ngay tại trước mắt, bọn họ cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian nhiều nghĩ, bọn họ hẳn là nhịn không được. Tiếp tục, xem bọn hắn có thể chống bao lâu, bọn họ đều đơn thuần cho rằng thiên cương 5 cái đội ngũ là đang dáng chống đỡ. Tiếp tục toàn lực xuất kích, công phá bọn họ phòng ngự, rầm rập, làm sao chả không có đánh hả? Địa cương trận doanh người cũng bắt đầu cảm giác không thích hợp. Đánh lâu như vậy liền một người đều không có chết, cái này không có vấn đề. Quỷ đi không tin, nhưng bọn hắn không có nhìn ra cái gì cụ thể vấn đề. Chỉ có thể tiếp tục xem tiếp, hồng hộp, cuồng oanh lạm tạc nửa khắc đồng hồ, Đoạn Côn Lôn tất cả mọi người bắt đầu bệnh suyễn, bọn họ mỗi một chiêu đều là toàn lực công kích, đối với linh lực tiêu hao phi thường to lớn, tăng thêm nơi này vốn là linh lực mỏng manh, tiêu hao càng là muốn mạng, tạm hoãn thế công, dùng ma tinh khôi phục tiêu hao, Đoạn Côn Lôn quyết định thật nhanh, chậm lại thế công, thay phiên dùng ma tinh khôi phục tiêu hao, 5 cái đội ngũ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Cho thiên cương 5 cái đội ngũ thở dốc cơ hội, đương nhiên, chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, nhịn không được, hiện tại giờ đến phiên chúng ta đi, giả, trận, thiên cương 5 cái đội ngũ gặp Đoạn Côn Lôn bọn họ chậm lại thế công, rốt cục lộ ra răng nanh, muốn khôi phục tiêu hao, xuống địa ngục đi khôi phục lại đi, bá bá bá, Đoạn Côn Lôn mọi người vừa lấy ra ma tinh chuẩn bị khôi phục tiêu hao, ngẩng đầu chỉ thấy thiên cương 5 cái đội ngũ hình thành ống tròn trận, đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh, làm sao, trong lúc nhất thời bọn họ lâm vào mê mang, tại bọn họ trong dự tưởng hẳn là thiên cương 5 cái đội ngũ cũng sẽ nhân cơ hội này khôi phục tiêu hao, không nghĩ tới là chuyển thủ làm công, còn tạo thành trận pháp, đồng dạng là tiêu hao nghiêm trọng, ai sợ ai. Đoạn Côn Lôn chúng người thần sắc mãnh liệt, chuẩn bị một bên khôi phục một bên công kích, đến hiện tại bọn hắn còn tại ngây thơ cho rằng thiên cương 5 cái đội ngũ tiêu hao giống như bọn hắn, không cần đến sợ hãi. Siêu siêu siêu, công kích theo 4 phương 8 hướng đánh tới, Đoạn Côn Lôn mọi người lập tức tựa lưng vào nhau hướng về 4 phía công kích. Ba ba ba, không có trong dự tưởng tiếng vang, chỉ có linh lực phá nát thanh âm, chỉ có nghiền ép tính đánh nát mới có như thế âm hưởng. Uống, nhìn đến bọn họ giết ra ngoài công kích đều bị phá nát. Đoạn Côn Lôn mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt dâng lên nồng đậm không thể tưởng tượng, bọn họ công kích làm sao mạnh như vậy? Không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, Thiên Cương đội ngũ công kích nghiền ép bọn họ công kích về sau, chính tại tiếp tục hướng lấy bọn hắn đánh tới. Siêu siêu siêu, rầm rập, vội vàng giết ra công kích ngăn cản, lúc này mới đem Thiên Cương đội ngũ công kích hóa giải mất. Đoạn Côn Lôn mọi người không chút nào không vui, ngược lại sợ hãi nuốt nước miếng. Thiên Cương đệ tử công kích bọn họ muốn giết hai lần mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, tiếp tục đánh xuống kết quả có thể nghĩ, thắng lợi thiên bình, đã hướng lên trời Cương đội ngũ nghiêng về, vẫn là triệt để nghiêng về. Thiên Cương con cháu, làm sao chả có loại thực lực này? Trong lòng vừa mới bốc lên nghi hoặc, sau một khắc bọn họ thì cả kinh vội vàng động thủ. Chỉ thấy Thiên Cương thiên tài tất cả đều giết tới trước mặt. Đinh đinh đang đang, mặt đối mặt chính diện giao phong, tăng thêm là vội vàng ngăn cản, cơ hồ cũng là trong nháy mắt sự tình, bọn họ liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Liền tại bọn hắn coi là có thể dáng chống đỡ đi xuống, nghĩ biện pháp lật bàn thời điểm, chỉ gặp một cái Thiên Cương con cháu khóe miệng vung lên cười tà. Thực lực đột nhiên bạo tăng, đùng, đùng, một thanh âm vang lên, linh kiếm phá nát, hai tiếng vang, linh lực áo giáp phá nát, phốc phốc, không có linh lực áo giáp bảo hộ, cái này Thiên Cương con cháu linh kiếm thông suốt đâm xuyên đối diện Địa Cương con cháu lồng ngực. Ho khan hừ, cái kia Đất Cương con cháu cúi đầu không thể tin nhìn lấy đâm xuyên hắn thân thể linh kiếm. Trong miệng máu tươi không cần tiền phun ra, vì cái gì, khó khăn ngẩng đầu nhìn đối diện Thiên Cương con cháu, vì cái gì hắn đột nhiên thoáng cái biến đến không chịu được như thế nhất kích. Địa Cương người, vĩnh viễn là đồ bỏ đi, đối diện ngày đó Cương con cháu cười tà nói, rút ra linh kiếm, nhìn đều không có lại nhìn Đất này Cương con cháu liếc một chút. Tiếp tục thẳng hướng người khác, ba ba, phốc suy, không chỉ là cái này Thiên Cương đệ tử đột nhiên biến đến đánh đâu thắng đó. Năm cái đội ngũ hắn Thiên Cương thiên tài cũng cả đám đều biến đến dữ dội không gì sánh được. Địa Cương trận doanh mạnh nhất 5 cái đội ngũ, dưới tay bọn họ giống như chém dưa thái rau giải quyết hết. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao biến mạnh như vậy? Đoạn huynh, Thiên Cương đội ngũ cái này một đợt, trực tiếp giết tới Địa Cương đội ngũ mọi người sợ hãi. Từng cái sắc mặt đều trắng, sợ hãi hô hào, ào ào hướng Đoạn Côn Lôn xin giúp đỡ. Đinh đinh đang đang, nhưng giờ phút này Đoạn Côn Lôn căn bản cũng không có tâm tư phản ứng đến bọn hắn. Hắn giờ phút này đang bị một cái Thiên Cương thiên tài đè lên đánh. Hắn tình cảnh cũng không khá hơn chút nào, hắn bởi vì ma thần che chở, lực công kích đạt tới có thể so với đại đan nguyên cấp độ, nhưng đối diện cũng thế, thậm chí còn muốn mạnh hơn hắn ra một số, mà cái này để hắn rất là khó chịu. Ma thần che chở tăng cường chỉ là công kích lực, phòng ngự lực cũng không có tăng thêm một điểm, dẫn đến mỗi lần công kích hắn đều phải bị không nhỏ bị thương. Từ Trạch, cái tên vương bát đản ngươi, tại nhìn đến các đội hữu thảm trạng về sau, Đoạn Côn Lôn rốt cuộc minh bạch, hắn phía trên Từ Trạch con, chương 1647, cẩu vật. Từ Trạch, lão tử XXX mẹ ngươi, nhìn lấy chết đi huynh đệ, đồng đội, Đoạn Côn Lôn hai mắt đỏ thẫm, đối với Từ Trạch mắng to, tuy nhiên hắn không hiểu Từ Trạch cụ thể là làm sao từng bước một dẫn hắn mắc câu. Nhưng loại này bị trêu đùa, hại chết đội viên bằng hữu hành động, để hắn rất cảm thấy khó chịu, rất cảm thấy phẫn nộ, hắn hận không thể xông đi lên đối Từ Trạch rút gân lột ra. Nhưng hắn lại cái gì đều làm không, chỉ có thể tận lực chống cự Thiên Cương 5 cái đội ngũ công kích. Bất quá tin tức tốt là hắn cùng cái kia 4 cái đội trưởng mà thần che chở đem bọn hắn phòng ngự hoặc công kích đều tăng lên tới có thể so với đại đan nguyên trình độ, Thiên Cương đội ngũ muốn giết hắn nhóm 5 người rất khó, nhưng hắn người nhưng là khó nói. Phốc suy, tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng vang lên, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Thấy máu mục tiêu hoàn thành, ma quật lực lượng liền đem song phương mọi người cho cưỡng ép tách ra. Địa Cương 5 cái đội ngũ người gặp rốt cục không muốn lại tiếp nhận Thiên Cương đội ngũ nghiền ép, giống như công kích sống sót sau tai nạn thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn lấy đối diện Thiên Cương đội ngũ. Kém một chút, tiếp tục đánh xuống, bọn họ tất cả đều sẽ chết ở trên trời Cương đội ngũ thủ hả? Ánh mắt lưu chuyển phía dưới, bọn họ nhìn đến phía dưới thi thể, nhìn đến Thiên Cương 5 cái đội ngũ không có hao tổn một người. Tuần tự hai mắt đỏ thẫm, giận đến muốn rách cả mí mắt, chết tất cả đều là chúng ta người, bọn họ liền một người đều không có chết. Tên khốn kiếp, bọn họ giở trò lừa bịp, hiện tại bọn hắn toàn đều hiểu là rơi vào Từ Trạch thiết kế bẫy dập. Phẫn nộ sau khi, càng nhiều là không cam lòng cùng khuất nhục. Cái này, Cao Huy mọi người thấy một màn này thì là nhìn ngốc. Quay đầu không thể tin nhìn lấy Tô Mục, thế mà bị nói trúng, thật tất cả đều là chỗ chết Cương người. Tiêu Giao huynh, bọn họ làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Tiêu Giao huynh, cùng chúng ta nói một chút đây là có chuyện gì đi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tất cả đều không nhìn ra bên trong con đường. Rất đơn giản, Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, giải thích, từ vừa mới bắt đầu, Từ Trạch thì dùng khí thế áp bách bọn họ. Bước đến bọn hắn chỉ có thể phục tùng hắn phương pháp. Nhìn như tiện nghi Địa Cương trận doanh phương pháp, kỳ thực theo bọn họ bộc phát ra khí thế mưu kế cũng đã bắt đầu. Tại Từ Trạch từng bước ép sát phía dưới, bọn họ căn bản là không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bằng vào trí nhớ tìm ra hiện ra khí tức yếu nhất đội ngũ. Nhưng hiện ra khí tức thời gian quá ngắn, bọn họ căn bản là không có cách tinh chuẩn phân biệt. Trọng yếu nhất một điểm là, chỉ dựa vào khí tức liền có thể hoàn toàn kết luận thực lực. Thì ra là thế, đi qua các mục cái này nói chuyện, Cao Huy bọn họ toàn đều hiểu, Từ Trạch một chiêu này từng bước ép sát, kế trong kế dùng thật sự là thật là khéo, tại thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, chỉ sợ không có người sẽ không mắc lừa, rốt cuộc Từ Trạch bọn họ sẽ không cho càng tốt hơn lựa chọn. Cái này mưu kế quá cao, hoàn toàn không có đường lui a, hai đầu phá hỏng, Đoạn Côn Lôn bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Cao Huy mọi người cười khổ, đối Từ Trạch có nhận thức lại, thực lực thiên phú biêu hãn bên ngoài, đầu não cũng không phải người thường có thể so sánh. Từ Trạch, ngươi bị ổi, Đoạn Côn Lôn cũng không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng trùng điệp quan trọng, chừng lấy Từ Trạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ Trạch khinh thường cười một tiếng, theo hắn so thực lực, ngươi không phải là đối thủ, đấu trí thương, ngươi càng là chỉ có bị đùa nghịch xoay quanh cơ hội. Quái cũng chỉ trách các ngươi địa cương người chính mình không đủ đoàn kết. Nghe lấy Từ Trạch lời nói, Đoạn Côn Lôn khó chịu hừ lạnh, bọn họ còn không đủ đoàn kết, đều cái này thời điểm, còn muốn dùng kế ly gián, nếu như các ngươi phái ra là hắn đội ngũ, chỉ sợ chết thì thật là chúng ta thiên cương con cháu. Từ Trạch không vội không chậm mở miệng nói, cái kia đội ngũ, Đoạn Côn Lôn sững sờ, ngay sau đó thì minh bạch Từ Trạch ám chỉ trong lời nói. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục mọi người, thần sắc biến đến dữ tợn, liền biết gia đình bạo ngược, khi dễ chính mình người, có bản lĩnh đi cùng thiên cương người đụng vào, muốn không phải bọn họ, chúng ta liền sẽ không chết rất nhiều người. Phản đồ, nghe lấy một bên đồng đội lòng đầy căm phẫn mắng to. Đoạn Côn Lôn cũng theo mắng, không biết liêm sỉ bị ổi đồ vật, hại chết chúng ta bao nhiêu người. Từ đó ngươi lại không phải ta địa cương người, cẩu vật, ra ma quật, ta tất sát ngươi. Từ Trạch gặp cừu hận thành công chuyển rời đến Tô Mục trên thân. Khóe miệng vung lên đắc ý cười lạnh, coi là không tham dự liền có thể bình an vô sự. Cho là hắn tính kế cũng chỉ có Đoạn Côn Lôn bọn họ. Đắc tội hắn, liền không khả năng có quả ngon để ăn. Thực Đoạn Côn Lôn bọn họ biết mình lại trúng Từ Trạch mà tính. Bị Từ Trạch làm vũ khí sử dụng, nhưng bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể đi hận Tô Mục, chỉ có thể đem tất cả sai lầm toàn bộ đẩy đến Tô Mục trên thân. Không phải vậy trách nhiệm sai lầm bọn họ đến gánh chịu. Điều đó không có khả năng, bọn họ tuyệt không thể làm cái này thiên cổ tội nhân. Càng không thể thừa nhận chính mình là bị đùa nghịch, các ngươi tại chó kêu cái gì? Lão Vương cái thứ nhất nhảy ra chỉ vào Đoạn Côn Lôn bọn họ mắng to. Có bản lĩnh đi ra cùng ta đại ca đánh một trận. Từng cái không có chồng đồ, vật, liền biết ở nơi đó chó sủa. Lấy Lão Vương tiện tính cùng thô tục nội tình, tuyệt đối là tốt nhất miệng thay. Mấy câu xuống tới, tức giận đến Đoạn Côn Lôn bọn họ đều nhanh muốn nổ. Thật là để bọn hắn động thủ, bọn họ còn thật không có cái kia lá gan. Bọn họ hiện đang tiêu hao nghiêm trọng, động thủ cũng là tại tạm đầu người. Ma quật quy củ cũng sẽ không để bọn họ động thủ. Ỷ vào ma quật quy tắc bảo hộ các ngươi thì dám lớn lối như vậy đúng không? Các ngươi chờ đó cho ta. Lão tử không chỉ muốn giết hắn, tại giết hắn trước đó còn muốn trước thiến ngươi cái này con chó chết. Dám mắng đại gia ta là chó, mù các ngươi mắt chó. Lão Vương tức giận đến giơ chân mắng to, trợn to các ngươi chó mắt thấy, nó là sói, vẫn là lang vương. Tô Mục nhìn Đoạn Côn Lôn bọn họ liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Trạch, so sánh với Đoạn Côn Lôn bọn họ, Từ Trạch tính kế đến trên đầu của hắn đến, càng thêm đáng giận, bắt đầu ra bài danh. Không giống nhau song phương phát sinh xung đột, tiếng kinh hô vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy không trung màn máu mở ra, từng cái màu đen phù văn hiện lên, trên không trung vặn vẹo thành hình, hình thành một cái hắc ám màn sáng, lần này trước 10 người sẽ là ai? Trước 10 người có ưu tiên đổi lấy quyền, đổi lấy tỷ lệ cũng khá cao, muốn là chúng ta có thể xếp tới 10 vị trí đầu liền tốt. Mọi người thấy bầu trời dần dần xuất hiện bài danh, âm thầm hâm mộ nói, hạng 10 xuất hiện, là chúng ta, màn sáng bên trong xuất hiện 6 người bộ dáng, Đoạn Côn Lôn bên cạnh một đội ngũ cao hứng nhảy dựng lên. Có thể xếp tới 10 vị trí đầu, tuyệt đối là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Đồng thời vừa mới bọn họ cũng chỉ là hao tổn một người. Địa cương trận doanh mọi người thấy cái đội ngũ này đầy mắt hâm mộ. Thiên cương trận doanh mọi người thấy thì là trong đầu không thoải mái. Dưới cái nhìn của bọn họ, 10 vị trí đầu trong đội ngũ, thì sẽ không có một cái địa cương đội ngũ. Hắc ám màn sáng không bao lâu thì biến đến hỗn loạn. Tiếp lấy hiện ra khác một đội ngũ bộ dáng. Đoạn huynh, là chúng ta hàng thứ 9. Đoạn Côn Lôn đồng đội thấy là bọn họ. Tất cả đều cao hứng không thôi, Đoạn Côn Lôn lại có vẻ sắc mặt khó coi, bọn họ làm địa cương mạnh nhất đội ngũ, cũng chỉ có xếp tới thứ hai đếm ngược, cái này giá trị phải cao hứng, dù là hắn cười một chút, đều cảm thấy mất mặt. Chương 1648, ta đến buộc ngươi đổi. Thế mà để hai cái thiên cương đội ngũ đứng vào 10 vị trí đầu. Từ Trạch mọi người gặp Đoạn Côn Lôn bọn họ hàng tại 10 vị trí đầu, đều là tương đương không vui, theo đạo lý mà nói, địa cương đội ngũ thì không xứng tiến vào 10 vị trí đầu. Hạng 8 đi ra. Là thiên cương đội ngũ, hắc ám màn sáng hỗn loạn biến ảo xong, xuất hiện một chi thiên cương đội ngũ bộ dáng, địa cương trận doanh tâm tình mọi người trong nháy mắt thấp hạ xuống. Bọn họ mạnh nhất đội ngũ đều chỉ có thể xếp hạng thứ 9. Việc này không vẻ vang, cũng không đáng đến kiêu ngạo, mà điều này cũng làm cho bọn họ sâu sắc minh bạch. Bọn họ cùng thiên cương chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Không khỏi khiến người ta đồi phế ủ rũ, thiên cương trận doanh trên mặt mọi người vung lên vẻ ngạo nhiên. Nhường đất cương đội ngũ chen vào bài danh, tất nhiên khiến người ta khó chịu, nhưng dẫm trên mặt đất cương con cháu trên thân cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Từ Trạch thần sắc cũng hòa hoãn một số, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mọi người mi đầu cau lại. Hắn muốn là tính ra không sai, Tô Mục đội ngũ là tuyệt đối muốn so Đoạn Côn Lôn bọn họ mạnh. Rốt cuộc là cái thứ nhất đi ra đội ngũ, thế mà trước 8 đều không có đứng hàng, có chút không bình thường, sẽ không phải xếp tại trước 5 a? Trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, để lòng hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Nếu để cho một cái địa cương đội ngũ đứng vào trước 5, đây tuyệt đối là bọn họ thiên cương sỉ nhục, mang theo một cái thật lớn như thế sỉ nhục rời đi ma quật. Chỉ là suy nghĩ một chút sắc mặt hắn thì càng ngày càng khó coi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắc ám màn sáng, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục đội ngũ đến tột cùng xếp tại tên thứ mấy. Hạng 7 đi ra, vẫn là thiên cương đội ngũ. Hạng 6 đi ra, vẫn là thiên cương đội ngũ. Hạng 5, hạng 4, người thứ 3 vẫn như cũ là thiên cương đội ngũ. Ở trên trời cương đội ngũ cao hứng vạn phần thời điểm, Từ Trạch tâm cũng đã chìm đến đáy cốc, người thứ 3 đều không có Tô Mục đội ngũ, chẳng lẽ là bài danh trước 3? Chuyện này với hắn mà nói không chỉ là một cái không tốt tin tức, càng là một phần không nhỏ đả kích, chẳng lẽ chúng ta là trước 3? Cao Huy bốn người khẩn trương vạn phần, Từ Trạch đội ngũ bài danh còn chưa có đi ra, bọn họ bài danh trước 3 hy vọng phi thường lớn. Từ Trạch đội ngũ chém giết một mắt hạn ma, bọn họ nhưng cũng là chém giết, tối thiểu là người thứ 2, thậm chí là hạng nhất. Cao Huy bốn người nhìn chằm chằm màn sáng hô hấp biến đến dồn dập lên. Gặp bọn họ bộ dáng như vậy, Từ Giai Hân năm người cũng bắt đầu khẩn trương, bọn họ đã có thể nghĩ đến Tô Mục đội ngũ kinh người chiến tích, chỉ sợ người thứ 2 liền sẽ là bọn họ. Còn nhìn, có cái gì tốt nhìn, chẳng lẽ còn cho là mình là người thứ 2 hay sao? Đoạn Côn Lôn bọn họ gặp Tô Mục, tất cả mọi người là nhìn chằm chằm hắc ám màn sáng, châm chọc khiêu khích lên, bọn họ mạnh nhất đội ngũ đều chỉ có thể xếp tới thứ 9. Trước 3 thì chỉ có thể là Từ Trạch bọn họ, Tô Mục chúng người hành vi, rơi trong mắt bọn hắn cũng là si tâm vọng tưởng. Hắc ám màn sáng hỗn loạn ngưng hình, xuất hiện người thứ 2 đội ngũ bộ dáng, Đoạn Côn Lôn mọi người thấy thế cười lạnh, quả nhiên, vẫn là thiên cương đội ngũ, đám kia phản đồ cũng là tại mơ mộng hão huyền, chúng ta là thứ 2, ha ha, không uổng công chúng ta chém giết một trận, lần này chúng ta phát, xếp hạng thứ 2 thiên cương đội ngũ đều cao hứng xấu. Từ Trạch liếc bọn họ liếc một chút làm thế nào đều không vui, nội tâm vô cùng loạn, 10 vị trí đầu bài danh cũng chỉ còn lại có một cái, chẳng lẽ lại là bọn họ đệ nhất? Từ Trạch triệt để hoảng. Hắn đã từng gặp qua Tô Mục bọn họ bị ma thần che chở thiên vị nghiêm trọng đến mức nào. Bài danh bị thiên vị cũng hoàn toàn có khả năng. Trạch ca, chúng ta lại là đệ nhất sao? Chỉ còn lại hạng nhất, không phải là bọn họ à? Từ Trạch đồng đội so với hắn còn hoảng, bối rối đến trên mặt đều mất đi huyết sắc. Tâm thần bất định hỏi hướng Từ Trạch, muốn là bọn họ lấy không được đệ nhất, vậy bọn hắn không chỉ có thu hoạch quá mức bé nhỏ, còn muốn gánh vác to lớn sỉ nhục trở về. Liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được, bọn họ đã có thể tưởng tượng về đến thiên cương về sau. Những người kia hội làm sao chế giễu bọn họ đem chịu đến như thế nào đãi ngộ. Đừng hoảng hốt, chúng ta khẳng định là hạng nhất. Từ Trạch tâm đã hoảng đến loạn chiến, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định an ủi đồng đội. Đồng đội tâm là tạm thời bị hắn làm yên lòng, nhưng hắn tâm cũng đã là hoảng đến không được, thì liền hô hấp đều loạn. Tiêu Giao huynh, đệ nhất không phải là chúng ta à? Đồng dạng hoảng còn có Cao Huy bốn người, nhưng bọn họ ý nghĩ càng khuynh hướng hạng nhất. Lúc trước Tô Mục thế nhưng là ba kiếm chém giết một mắt hạn ma. Mà Từ Trạch toàn bộ đội ngũ dùng hơn 20 chiêu mới đem một mắt hạn ma nã dưới. Lạc hậu bọn họ không biết nhiều ít, hạng nhất là bọn họ có khả năng cực lớn, theo đạo lý là chúng ta. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, theo đạo lý tới nói bọn họ khẳng định là hạng nhất, nhưng muốn xếp hạng trừ cửu nạn ma tiên có hay không giở trò quỷ. Rốt cuộc cửu nạn ma tiên tính khí bản tính ai cũng đoán không được, người nào xếp số 1, còn không phải cửu nạn ma tiên nói tính toán, bất quá bài danh đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần nhìn thấy cửu nạn ma tiên phân thân. Nhưng hắn đồng đội cần, hạng nhất bắt đầu xuất hiện, hạng nhất đội ngũ đồ án đã tại hắc ám màn sáng bên trong bắt đầu ngưng hình. Từ Trạch bọn họ lại lần nữa khẩn trương không thôi, nhưng cùng với thuộc thiên cương trận doanh người lại nhẹ nhõm không thôi. Bởi vì bọn hắn đều kiên định nhận là thứ nhất tên khẳng định là Từ Trạch đội ngũ. Địa cương trận doanh mọi người thì là không cam lòng nhìn lấy hắc ám màn sáng, trơ mắt nhìn lên trời cương đội ngũ đoạt được đệ nhất. Thật sự là không cam tâm a, đang khẩn trương vạn phần bên trong, hắc ám màn sáng rốt cục ngưng tụ ra một đội ngũ bức họa đồ án. Là chúng ta, thiên cương trận doanh mọi người một mặt chuyện đương nhiên, Từ Trạch năm người lại treo đầy hoảng hốt, nhưng tiếp lấy thì cao hứng nhảy dựng lên, chúng ta là hạng nhất, Ha ha ha, ta đã nói rồi, hạng nhất khẳng định là chúng ta. Liền một mắt hạn ma đều bị chúng ta chém giết, hạng nhất nhất định phải là chúng ta. Nhìn lấy hưng phấn nhảy cẫng đồng đội, Từ Trạch thở vào một hơi, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Không, không phải chúng ta. Cao Huy bốn người thần sắc ngốc trệ, đầy mắt không thể tin. Hạng nhất, thế mà không phải bọn họ, vì cái gì không phải chúng ta? Dựa vào cái gì? Chúng ta một đường chém giết nhiều như vậy ma vật, Tiêu Dao càng là ba kiếm chém xuống một mắt hạn ma, vẫn là trước hết xông tới, dựa vào cái gì không phải chúng ta hạng nhất? Cao Huy bốn người đều là tiếp nhận không kết quả này. Khó thở lại ủ rũ, bọn họ thật sự là tìm không thấy Từ Trạch đội ngũ có thể vượt qua bọn họ lý do. Trừ phi lại là ma thần nhằm vào. Ma thần nhằm vào, Cao Huy bốn người trong lòng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc bắt đầu biến hóa, còn thật có loại khả năng này, bọn họ so người nào đều càng sớm gặp phải ba mắt ma vật cùng một mắt hạn ma. Nói không chừng lần này cũng là ma thần nhằm vào, có thể ma thần tại sao muốn như thế nhằm vào Tiêu Dao? Còn vẻn vẹn chỉ nhằm vào một mình hắn. Tô Mục ánh mắt híp lại, quả nhiên, cửu nạn ma tiên lại tại nhằm vào hắn, nhưng loại này tiết mục, có phải hay không quá mức ấu trĩ, coi là dạng này liền có thể để hắn gánh vác thẹn với đồng đội khiển trách sao? Muốn là cửu nạn ma tiên nghĩ như vậy, vậy liền quá ngây thơ. Cửu nạn ma tiên, ngươi không muốn đổi, ta sẽ buộc ngươi đến đổi. Đến thời điểm làm sao đổi, có thể chính là ta nói tính toán. Không muốn cho hắn đồng đội đổi tu vi, để hắn đồng đội lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vậy hắn thì buộc ngươi đổi. Chương 1649, cách dù đổi lấy tỷ lệ. Một đám ngu ngốc, Đoạn Côn Lôn mọi người nhìn về phía Tô Mục mọi người. Không lưu tình chút nào cười nhạo, đừng nói thứ hai đệ nhất, liền 10 vị trí đầu đều hàng không tiến. Còn nhìn đến như vậy hăng say, hiện tại biết mình có bao nhiêu cân lượng đi. Tiêu Dao huynh, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Cao Huy bốn người hoảng, mê mang, ào ào hỏi hướng Tô Mục. Liền 10 vị trí đầu đều hàng không tiến, bọn họ cũng chỉ có thể lấy 300 so một lần trường hợp đi đổi lấy thiên phú. Dù là chỉ là đổi tu vi, cũng đạt tới 100 so 1, thậm chí 150 so 1. Tóm lại, so với trước 10 người, bọn họ đổi lấy tỷ lệ đều cao đến bệnh thiếu máu trình độ. Yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Tô Mục bình tĩnh trả lời, nghĩ biện pháp, có thể muốn biện pháp gì? Cao Huy bốn người đều cảm thấy Tô Mục không có khả năng nghĩ đến biện pháp đến giải quyết. Rốt cuộc đây chính là ma thần, còn có thể cùng ma thần có kè mặc cả. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Mục. Ôm lấy như vậy một tia hy vọng, làm sao liền 10 vị trí đầu đều hàng không tiến? Từ Giai Hân 5 người hoảng hốt, bọn họ đều trắng khẩn trương. Đại ca, ngươi làm sao liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng a? Lão Vương khó chịu oán giận nói, 10 vị trí đầu đều hàng không tiến, cũng quá ném nó mặt. Tô Mục im lặng nhìn Lão Vương liếc một chút, ngươi còn phàn nàn phía trên, ngươi làm sao không làm cái 10 vị trí đầu? Hắc, Lão Vương trừng mắt, lời gì đây là, lời gì? Đại ca, ta có thể có ngươi lợi hại, ngươi anh minh thần võ, ta cũng chỉ là một đầu sói con a, ta có thể theo ngươi so. Nghe lấy Lão Vương âm dương quái khí lời nói, Tô Mục là muốn cho nó một cái đại bước túi, cái này lại nâng lại dẫm, thật sự là quá tiện, đồ bỏ đi. Từ Trạch quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khinh thường cười lạnh, theo hắn đấu, thì ngươi cũng có tư cách. Hắn hiện tại đối Tô Mục đã hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí cảm thấy mình trước đó nhằm vào Tô Mục cũng là uổng phí hết khí lực. Liền 10 vị trí đầu đều hàng không tiến đội ngũ, căn bản là không xứng thả trong mắt hắn. Hắn liền nhìn nhiều Tô Mục liếc một chút, đều cảm thấy là tại giảm xuống chính mình thân phận. Ông, bầu trời hắc ám màn sáng đột nhiên nổ tung, hình thành một cái chói lọi hắc động, hắc ánh sáng chiếu rọi, giống như thánh quang phổ thế. Thấy cảnh này vô luận là thiên cương con cháu vẫn là địa cương con cháu toàn đều trở nên hưng phấn. Bọn họ biết, có thể gặp mặt ma thần. Trạch ca, chúng ta có thể đi gặp mặt ma thần. Từ Trạch 5 người trước tiên bị huyền quang bao phủ, 4 người tất cả đều một mặt hưng phấn nhìn lấy Từ Trạch. Từ Trạch cao hứng gật đầu, chỉ huy 4 người bay về phía huyền quang hắc động, nhìn lấy bọn hắn tiến vào huyền quang hắc động, vô luận là thiên cương vẫn là địa cương người, đều vô cùng hâm mộ. Hạng nhất đổi lấy tỷ lệ, tuyệt đối tại 200 trong vòng. Tu vi đổi lấy tỷ lệ có lẽ có thể thấp đến 50 so 1. Thiên phú và tu vi đổi lấy tỷ lệ, đầy đủ cao đến để bọn hắn đỏ mắt bước. Cao Huy bốn người cũng là đầy mắt hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Ông, chỉ là qua một thời gian uống cạn chung trà, Từ Trạch 5 người thì theo huyền quang trong hắc động đi ra. Nhìn đến bọn họ đi ra, song phương mọi người tất cả đều tìm đến phía hiếu kỳ ánh mắt. Bọn họ vô cùng muốn biết, Từ Trạch 5 người đổi lấy tỷ lệ là bao nhiêu? Từ huynh, có thể hay không cáo chi chúng ta các ngươi đổi lấy tỷ lệ là bao nhiêu? Địa cương con cháu không có can đảm cũng không trên mặt đến hỏi. Vẫn là thiên cương trận doanh một cái Từ Trạch lão bằng hữu đi lên hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thiên phú đổi lấy tỷ lệ, 150 so 1. Từ Trạch không có giấu giếm, ngược lại ngạo nghễ nói ra bọn họ đổi lấy tỷ lệ. Lời này vừa nói ra, song phương trận doanh nhất thời thì làm rối loạn, quả nhiên là 200 trở xuống. Trực tiếp so với chúng ta thiếu một lần, đổi lấy một lần liền muốn so với chúng ta tiết kiệm 150 năm thọ nguyên a. Muốn là chúng ta có thể có loại này đổi lấy tỷ lệ liền tốt. Tu vi đổi lấy tỷ lệ vì 50:1. Từ Trạch gói tiếp, thân thể chấn động, bộc phát ra khí tức khủng bố, rầm rầm rầm, bốn cái đồng đội cũng tất cả đều ngạo nghễ bộc phát ra khí thế. Khủng bố tu vi khí tức để tại chỗ tất cả người đều vì đó run rẩy. Tất cả đều là đại đan nguyên, thấp nhất đều là nhị chuyển đại đan nguyên, Từ Trạch đều tứ chuyển đại đan nguyên, trong mắt mọi người rung động đã bị kinh khủng thay thế. Cái này thực lực, tuyệt đối có thể giết bọn hắn tất cả mọi người, nhìn đến bọn họ càng nhiều vẫn là đổi lấy thiên phú. Bằng không thực lực sớm thì đến cửu chuyển đại đan nguyên. Muốn là toàn bộ đổi lấy tu vi, lấy bọn họ thọ nguyên, chỉ sợ có thể vọt thẳng đến linh hư cảnh đi, nếu là không truy cầu càng mạnh nguyên đan lời nói, vọt tới linh hư cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Cao Huy bốn người nhìn lấy Từ Trạch bọn họ triệt để sợ hãi. Từ Trạch bọn họ tu vi đã cường đại như thế, còn đổi lấy càng khủng bố hơn thiên phú, bọn họ triệt để không có đối nghịch tư cách. Đến thiên cương, Từ Trạch muốn là muốn thanh toán bọn họ, cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này trong lòng bọn họ đã bắt đầu sinh sôi hối hận. Nếu như bọn họ ngay từ đầu không cùng Từ Trạch đối nghịch lời nói, những thứ này hậu quả liền sẽ không sinh ra, có thể hiện tại hối hận cũng đã không dùng, tại chỗ phản bội bọn họ cũng làm không được, chỉ có thể là ra ma quật về sau, tranh thủ thời gian tránh né. Địa cương con cháu nhìn lấy Từ Trạch trong lòng bọn họ là ngũ vị tạp trần. Cường giả mạnh hơn, thiên cương con cháu vốn là so với bọn hắn nắm giữ càng nhiều tư nguyên. Bây giờ còn được đến ma thần nhiều như thế khen thưởng. Bọn họ bị quăng càng xa, Đoạn huynh, chúng ta tiến đi vẫn là nhiều đổi tu vi a. Đoạn Côn Lôn đồng đội đã triệt để hoảng, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể để cho bọn họ cảm thấy an tâm. Muốn là còn có cơ hội động thủ, tu vi không đủ, bọn họ liền bị Từ Trạch bọn họ một trường vỗ chết. Các ngươi váng đầu sao? Đoạn Côn Lôn nghe vậy gầm thét, ma quật bên trong đã không có cơ hội động thủ, các ngươi đang sợ cái gì? Đổi thiên phú, toàn bộ đều đổi thiên phú, không đổi thiên phú, chúng ta thì cả một đời đều là con kiến hôi, sẽ chỉ bị bọn họ giẫm tại dưới chân. Đây là bọn họ duy nhất một lần có thể đuổi theo thiên cương con cháu tốc độ cơ hội. Nhất định cần phải nắm chắc. Ông, tại các loại ý nghĩ bên trong, xếp hạng thứ hai đội ngũ đã bị huyền quang bao phủ. Tiến vào huyền quang hắc động, đi cùng cửu nạn ma tiên làm cấm kỵ giao dịch, người thứ hai đội ngũ đổi lấy hết sau khi ra ngoài. Cũng hào phóng nói cho mọi người bọn họ đổi lấy tỷ lệ. Thiên phú đổi lấy tỷ lệ, 108:1. Tu vi đổi lấy tỷ lệ, 60:1. Tiếp lấy là người thứ ba đội ngũ, đổi lấy tỷ lệ sách cao một chút, nhưng so với 300:1, 100:1, vẫn là muốn có lời rất nhiều. Trước 10 người đội ngũ đều đi vào qua, hiện tại cái kia chúng ta, 10 vị trí đầu đội ngũ đi vào đổi lấy thiên phú cùng tu vi đều có khác biệt. Thiên cương đội ngũ chủ yếu là đổi lấy thiên phú cùng tu vi. Tại cạnh tranh kịch liệt thiên cương, thực lực tu vi là tất không thể thiếu, mà Đoạn Côn Lôn hai cái đội ngũ, thì là toàn bộ đổi lấy thiên phú, tu vi một lần đều không có đổi lấy, bọn họ cần cao hơn nữa thiên phú theo đuổi đuổi thiên cương thiên tài tốc độ. Còn lại thiên cương đội ngũ cùng địa cương đội ngũ đều đã nóng lòng muốn thử. Cho dù là bọn họ đổi lấy tỷ lệ đủ cao, cũng tuyệt không có khả năng lãng phí lần này một bước lên mây cơ hội. Ầm ầm, bình địa một tiếng sấm nổ, nóng lòng muốn thử mọi người thấy không trung sững sờ, chỉ thấy huyền quang hắc động biến mất, chuyển qua bị trước đó hắc ám màn sáng cho thay thế. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không cho chúng ta đổi lấy? Bài danh không đều ra hết, còn ra cái này màn sáng làm gì? Chương 1650, ma thần tới gặp. Nhanh để cho chúng ta đổi lấy a. Nhìn đến huyền quang hắc động biến thành hắc ám màn sáng, thiên cương cùng địa cương không có đổi qua người đều gấp đến độ giơ chân. Cho dù là bọn họ phải bỏ ra càng nhiều thọ mệnh, cũng phải cho bọn họ một cái đổi lấy cơ hội a. Bọn họ mỗi một cái đều là thật vất vả theo hạch tâm ma quật giết tới, tất cả đều là liều mạng ra, không thể cứ như vậy trở về. Trạch ca, cái này đổi lấy qua đội ngũ thì là nghi hoặc nhìn lấy hắc ám màn sáng. Từ Trạch nhìn chằm chằm màn sáng cau mày, hắn cũng nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ trừ cái bài danh 10 vị trí đầu, sẽ còn ra cái 20 vị trí đầu bài danh? Nghe nói như thế, Từ Trạch trong lòng bọn họ nhất động, còn thật có cái này khả năng. Kích động hắn đội ngũ nghe nói như thế, thì là sững sờ, ngay sau đó toàn đều an tĩnh lại, trong mắt lóe ra chờ mong, muốn thật sự là ra 20 vị trí đầu bài danh. Vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút ý kiến, ai cũng hy vọng chính mình đội ngũ có thể bài danh 20 vị trí đầu. Một là vinh dự, đứng vào 20 vị trí đầu nói thế nào mặt phía trên đều có quang. Hai là đều tiến vào bài danh. Đãi ngộ thì tuyệt đối không có khả năng cùng người khác một dạng. Chung quy hội tốt hơn một đoạn, dù là chỉ là thiếu cái 10 năm đổi lấy tỷ lệ. Cái kia cũng có thể so với người khác sống lâu cái 10 năm. Bài danh 20 vị trí đầu chúng ta cũng không có vấn đề a. Cao Huy bốn người chậm rãi tiếp nhận loại khả năng này. Tức giận mở miệng, hàng không tiến 10 vị trí đầu, bọn họ vốn là đầy bụng oán khí, nhưng hàng cái 20 vị trí đầu muốn là đều không được. Vậy bọn hắn liền sẽ bị tức chết đi được, rốt cuộc quá mức nhục nhã người. Không có tiến vào bài danh đội ngũ tất cả đều chờ mong nhìn lấy hắc ám màn sáng. các loại màn sáng hỗn loạn ngưng hình, xuất hiện bức họa đồ án lúc, tất cả đều một mặt hoảng hốt, ao ao quay đầu nhìn về phía Tô Mục bọn họ lại có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Vô luận là thiên cương vẫn là địa cương con cháu, đều đối Tô Mục có chút khó chịu, cảm giác đến bọn hắn căn bản không xứng đứng vào 20 vị trí đầu. Cao Huy bốn người nhìn lấy màn sáng bên trong chính mình. Trong lòng là ngũ vị tạp trần, có thể đứng vào 20 vị trí đầu cũng coi là một loại an ủi. Nhưng thế mà chỉ có thể xếp tới cuối cùng, lại có chút biệt khuất, chúng ta dù sao cũng là chém giết một mắt hạn ma a. Thầm nghĩ lấy, bốn người thần sắc nhất động, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, dần dần biến đến áy náy. Tiêu Giao huynh, thật xin lỗi, là chúng ta kéo ngươi chân sau, nếu là không có chúng ta, ngươi tuyệt đối có thể xếp tới đệ nhất. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ thông suốt, có thể lên bài danh, thì chứng minh không phải ma thần nhằm vào, nhưng bài danh như thế dựa vào sau duyên cớ, chỉ sợ là bởi vì bọn hắn, mặc kệ là ba mắt ma vật vẫn là một mắt hạn ma, đều là Tô Mục một người chém giết, mà bọn họ chỉ là giết hắn ma vật, nhưng hắn ma vật giết lại nhiều, cũng không sánh nổi giết ba mắt ma vật cùng một mắt hạn ma. Đơn thuần Tô Mục một người chiến tích, xếp hàng thứ nhất tuyệt đối là không hề nghi ngờ. Không cần nói xin lỗi, Tô Mục xem bọn hắn liếc một chút, lắc đầu nói, việc này nói cái gì xin lỗi, mặc kệ có hay không kéo chân sau, hắn đều sẽ để cửu nạn ma tiên đem đổi lấy tỷ lệ nâng lên tối cao. Tiêu Giao tiền bối hảo lợi hại, Từ Giai Hân năm người tiếp tục sùng bái nhìn lấy Tô Mục. Dù là chỉ là bài danh 20 vị trí đầu, cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều, càng là nghiền ép không biết bao nhiêu người, đương nhiên giá trị đến bọn hắn sùng bái. Cát, Lão Vương lại là khinh thường, quệt miệng đang muốn nói mới 20, nhưng Tô Mục một đạo lãnh quang, liền để nó đem còn lại lời nói cho nuốt vào bụng. Mọi người theo Tô Mục trên thân mọi người thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng hắc ám màn sáng. Hắc ám màn sáng hỗn loạn bắt đầu ngưng hình, nhưng lần này có chỗ khác biệt, không phải ngưng tụ phía dưới một đội ngũ đồ án bức họa, ngược lại tại chiếu rọi ra kim quang. Kim quang, mọi người thấy thế đều là nghi hoặc, ma quật, ma đạo chi địa, còn có thể phóng ra như thế quang huy quang mang. So với hắc ám ma khí, kim quang nghiêm chỉnh là đại biểu quang huy, khiến người ta càng thêm thoải mái. Mọi người ở đây không hiểu thời điểm, hắc ám màn sáng lại biến hóa ra càng thêm thật không thể tin một màn. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ từ đó toát ra, dần dần ngưng tụ ra một cái hình người. Ma vật, nhìn đến ma khí hình người, mọi người vô ý thức thì cho rằng đây là ma vật. Liền bộ dáng đều thấy không rõ, cũng chỉ là hình thể tiếp cận với nhân tộc. Tự nhiên sẽ nhận thành ma vật, ma, ma thần, Từ Trạch các loại 10 cái đội ngũ nhìn đến hình người ma khí lại kinh sợ. Tiếp lấy thì kinh hãi đến nghiêm nghị hét to, bọn họ kinh thanh hét to, đem hắn người tất cả đều cho bị sợ nhảy lên. Cái gì, Trạch ca, các ngươi tại nói cái gì? Đoạn huynh, cái kia là ma thần. Đã đổi lấy qua 10 cái đội ngũ một mặt không thể tưởng tượng gật đầu. Bọn họ đi vào thời điểm, nhìn đến ma thần chính là như vậy, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ muốn đi vào cầu kiến ma thần. Thế mà chủ động đi ra gặp bọn họ, đây thật là ma thần, trời ạ, chúng ta thế mà ở chỗ này nhìn đến ma thần, chúng ta không muốn đi vào, có phải hay không chúng ta hiện tại liền có thể đổi lấy, không có đổi qua người còn không rõ ràng cho lắm, coi là ma thần là đi ra gặp bọn họ, là đến cùng bọn hắn làm cấm kỵ giao dịch, Từ Trạch các loại 10 cái đội ngũ thì là không nghĩ ra, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo những người kia ý nghĩ suy nghĩ. Tiêu Giao, cửu nạn ma tiên mở miệng, tại chỗ đem mọi người kinh sợ. Ma thần mở miệng, hắn đang gọi người nào? Tiêu Giao, có người gọi Tiêu Giao. Mọi người cuống quýt mà kích động nhìn bốn phía, ma thần mới vừa rồi là đang gọi người, còn là đơn thuần chỉ là Tiêu Giao hai chữ. Cao Huy mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, tại chỗ thì mộng, Tiêu Giao huynh, ma thần, tại gọi ngươi, ma thần hắn không phải là tại gọi ngươi a. Cao Huy tất cả mọi người sắp bị dọa sợ, ma thần chủ động đi ra, còn chủ động gọi Tiêu Giao, đây quả thực không nên quá ma huyễn đến giết bọn hắn, đều không thể tin được, nhưng như thế ma huyễn sự tình. Tại trước mặt bọn hắn, chính tại phát sinh, gọi ta làm gì? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, coi như đối phương là cửu nạn ma tiên, cũng sẽ không hạ thấp mảy may tư thái, bởi vì tiếp đó, cửu nạn ma tiên cũng là hắn vật trong bàn tay. Nghe đến hắn lời nói, tại chỗ tất cả người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Từng cái suýt nữa thì trợn lác cả mắt, hắn mới vừa nói cái gì? Tiêu Giao, chẳng lẽ là đang gọi hắn? Hắn cũng là Tiêu Giao, ma thần đi ra ngoài là gặp hắn, một cái chỉ là bài danh 20 đội ngũ. Có tư cách để ma thần tự thân đi ra gặp nhau. Hoang đường, còn dám như thế nói chuyện với ma thần, càng là hoang đường cùng cực. Hắn chết bình tĩnh, không ai dám như thế nói chuyện với ma thần, hắn tuyệt đối chết chắc. Có tiếp nhận hay không ta chi truyền thừa, mọi người ở đây vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng thời điểm. Liền tại bọn hắn cho rằng ma thần hội trấn sát Tô Mục thời điểm. Lại nhìn đến ma thần không chút nào buồn bực, ngược lại muốn cho Tô Mục truyền thừa. Tại xác nhận chính mình là không có nghe lầm về sau. Mọi người nắm lấy tóc đều nhanh điên, bọn họ tất cả đều chỉ có thể nỗ lực thọ nguyên làm đại giá đổi lấy nhất định thiên phú và tu vi. Có người lại có thể trực tiếp thu hoạch được ma thần truyền thừa, Phần này cách xa chênh lệch cảm giác cùng đả kích, để bọn hắn tâm thái hết thảy nổ tung. Bất quá bọn hắn tâm thái nổ tung còn không phải lúc. Tiếp xuống tới đem càng thêm nổ tung. Tiếp nhận ta chi truyền thừa, ban thưởng ngươi đồng bạn 100 sau 1, 30, 1, mà ngươi, 50 sau 1, 10 sau 1, chương 1651, thành kính tín đồ. 1, 100 sau 1, 30, 1, T.